Là nha, lão phu nhân cùng chắc phi nương nương thật dài thời gian không có gặp mặt, khẳng định có rất nhiều lời muốn nói, Uyên Ương muội muội không bằng hiện tại liền cùng ta đi ta phòng vì chắc phi nương nương chọn mấy cái đa dạng tới. Sơ Liễu nghe được Thanh Cẩn nói, lập tức đối với Uyên Ương mở miệng mời nói. Chương 138 Ninh Vương Phi cũng hồi môn nghe được Sơ Liễu mời, Uyên Ương theo bản năng muốn cự tuyệt, nàng muốn bồi nhà mình chủ tử cùng đi gặp mặt lão phu nhân, nhưng ngẩng đầu, nhìn xem thân là nhà mình chủ tử Thanh Cẩn sắc mặt, Uyên Ương cuối cùng vẫn là không tình nguyện đối với Sơ Liễu gật đầu. Nhìn đến Uyên Ương không cố chấp muốn đi theo nàng cùng nhau gặp mặt tổ mẫu Thẩm Thị, Thanh Cẩn cho nàng một cái không cần lo lắng ánh mắt, cất bước đi vào Thẩm Thị nơi buồn trong. Trong phòng, Thẩm Thị ngồi ở chủ vị vị trí, bên người cung kính đứng Thẩm Thị bên người Mama Vương Mama, trừ cái này ra, không còn có một cái dư thừa nha hoàng ở trong phòng. Thanh Cẩn đi vào, tới thấy như vậy một màn, trong lòng nhịn không được dùng mình, trên mặt lại không hiện một tia dị thường ý cười doanh doanh đối với Thẩm Thị nhún người hành lễ, Thanh Cẩn cấp tổ mẫu thịnh an, nguyện tổ mẫu phúc thọ an khang. Thẩm Thị đối mặt Thanh Cẩn hành lễ vấn an lại giống như không có nhìn đến Thanh Cẩn giống nhau, chỉ là lo chính mình tùy ý xem một cái bên cạnh Vương Mama. Vương Mama lập tức tâm lĩnh sẽ thần đưa cho Thẩm Thị một chén trà, Thẩm Thị tiếp nhận Vương Mama đưa qua nước trà, chậm rì rì uống một hớp nước trà, sau đó nhắm mắt lại, một bộ say mê quên mình bộ dáng, từ đầu đến cuối không có xem Thanh Cẩn liếc mắt một cái. Nhìn đến Thẩm Thị như vậy tư thái, Thanh Cẩn cái gì cũng không có nói, nửa ngồi xổm thân mình lặng lặng chờ đợi Thẩm Thị khi nào sẽ hiện nàng. Một trong phòng, Thẩm Thị nhắm mắt tĩnh tọa, Thanh Cẩn nửa ngồi xổm chờ đợi Thẩm Thị trợn mắt, Thẩm Thị bên cạnh Vương Mama cạn là nửa tiếng không ra, trong lúc nhất thời, một loại quỷ dị yên tĩnh không khí ở trong phòng lưu động, thời gian ở lặng lặng giữa dòng thệ, Thanh Cẩn hành lễ tư thế đều có chút đã tê rần, Thẩm Thị vẫn là không có trợn mắt dấu hiệu, xem ra lần này tổ mẫu là thật sự tức giận. Thanh Cẩn không hề trầm mặt, lại lần nữa đối với Thẩm Thị mở miệng, cháu gái Thanh Cẩn cấp tổ mẫu thịnh an. Nghe được Thanh Cẩn lại lần nữa mở miệng, chủ vị thường Thẩm Thị mở to mắt, không nhà không đạm mở miệng nói, chắc phi nương nương chiết xác lão thân, hẳn là lão thân hướng chắc phi nương nương thỉnh lễ vấn an mới là. Tổ mẫu nói đùa, Thanh Cẩn là tổ mẫu cháu gái, nào có tổ mẫu hướng cháu gái hành lễ đạo lý, nói giỡn. Ta nhưng một chút đều không có nói giỡn, ta còn muốn cầu chắc phi nương nương giơ cao đánh khẽ cho chúng ta anh các hầu phủ một con đường sống đâu. Thẩm Thị sắc mặt nghiêm túc, phản phất lời nói lại nghiêm túc bất quá. Tổ mẫu lời này phải làm gì giảng, cháu gái, không rõ, không rõ. Thân là Tĩnh Vương chắc phi, lại cự tuyệt vì Tĩnh Vương thị tẩm, ngươi có biết chính ngươi đang làm cái gì? Còn tại đây cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, ngươi như thế trắng trợn táo bạo, là muốn cho nhân xâm phụ thân ngươi giáo nữ không tốt, làm hoàng thượng đoạt phụ thân ngươi tước vị, vẫn là muốn hoàn toàn chọc giận Tĩnh Vương, làm Tĩnh Vương giận chó đánh mèo An Các hầu phủ, chờ đến An Các hầu phủ diệt vong ngươi mới nói cho ta ngươi minh bạch. Nghe được Thanh Cẩn nói, Thẩm Thị rốt cuộc nhịn không được đối Thanh Cẩn nói ra này phiên nghiêm khắc nói. Thanh Cẩn trên mặt ý cười thu hồi, trầm mặc một lát sau, ngẩng đầu nhìn phía Thẩm Thị nói, tổ mẫu là ở chỉ trích ta liên lụy An Các hầu phủ sao? Ngươi lời này là có ý tứ gì? Thẩm Thị nhíu mày hỏi. Nghe được Thẩm Thị hỏi chuyện, Thanh Cẩn về phía trước đi vào hai bước, nhìn thẳng Thẩm Thị nói, không có gì ý tứ, chỉ là ta muốn biết, ở tổ mẫu trong lòng, có phải hay không chỉ có An Các hầu phủ tiền đồ cùng vinh quang là quan trọng nhất, thậm chí quan trọng quá ngài thân cháu gái hạnh phúc. Ngươi, làm càng. Thẩm Thị đứng dậy run rẩy ngón tay chỉ vào Thanh Cẩn. Một bên Vương Mama thấy thế chạy nhanh tiến lên đỡ lấy Thẩm Thị, lôi kéo Thẩm Thị một lần nữa ngồi xuống, đối với Thẩm Thị nói, lão phu nhân ngài ngàn vạn không cần sinh khí, nhị cô nương chỉ là tuổi còn nhỏ, nhất thời nghĩ sai rồi, ngươi ngàn vạn không cần cùng nhị cô nương trách móc. Sau đó quay đầu tới đối với Thanh Cẩn nói, nhị cô nương, ngài chạy nhanh đối lão phu nhân xin lỗi, nói ngài là vô tâm, ngài là lão phu nhân thân cháu gái, lão phu nhân trước kia cũng là đau nhất ngài, như thế nào sẽ không bận tâm ngài hạnh phúc, ngươi nói như vậy sẽ nhiều thương lão phu nhân tâm a. Lúc này, Thẩm Thị cũng hoãn lại đây, nàng nhìn về phía Thanh Cẩn nói đến cùng ngươi là ở oán ta lúc trước ngạnh muốn ngươi tiếp được thánh chỉ. Thanh Cẩn nghe được Thẩm Thị nói, trầm mặc không nói, nàng là oán quá đi. Nhìn đến Thanh Cẩn này phiên cam chịu biểu tình, Thẩm Thị trong nháy mắt phản phất già nô vài tuổi, mở miệng nói, hảo, hảo a, ngươi quả thật là oán ta, ngươi nên oán, cũng oán đối. Bất quá nếu lại tới một lần nói, ta còn là sẽ bức ngươi tiếp được kia nói tứ hôn thánh chỉ, bởi vì ta là An Các hầu phụ lão phu nhân, ta tuyệt không sẽ cho phép An Các hầu phụ ở tay của ta thường suy tàn cùng ngập đầu, ngươi thật sự hẳn là oán ta, Nhưng là ngươi hẳn là minh bạch, ngươi hiện giờ đã là Tĩnh Vương Chắc Phi, vẫn là Hoàng thượng tự mình ban cho phong hào Chắc Phi, nên tận trách đương một cái vương ra. Chắc Phi, Tĩnh Vương có thể cho phép ngươi một hai lần cự tuyệt, nhưng tuyệt đối không thể vĩnh viễn dung túng ngươi cự tuyệt. Huống chi ngươi gả vào chính là hoàng gia, ngươi nghĩ tới ngươi cự tuyệt sự tình bị hoàng thượng biết được hậu quả sao? Ngươi hận ta oán ta, ta đều chịu trách nhiệm, chính là ngươi thật sự quyết định, làm ngươi phụ thân mẫu thân cùng ngươi ruột thịt đệ đệ đã chịu hoàng gia giận chó đánh mèo sao? Nhị cô nương, lão phu nhân cũng là vì chúng ta An Các hầu phủ, ngài. Ngàn vạn không cần oán hận lão phu nhân, lão nô làm lão phu nhân bên người mama, cũng đi quá giới hạn cho ngài nói hai câu, An Các hầu phủ này đại thừa tước chính là đại lão ra, cũng là nhị cô nương ngài thân sinh phụ thân, đời sau thừa tước chính là tiểu thiếu ra, càng là nhị cô nương ngài ruột thịt đề đề, thế ra nữ nhi sinh ra tự phụ, lại cũng chú định tất yếu thời điểm, phải vì gia tộc làm ra một ít hy sinh, huống chi nhị cô nương ngài hiện giờ đã là Tĩnh Vương Chắc Phi, nữ nhân gả cho. Người, chỉ có được đến trượng phu sủng ái mới có thể ở hậu viện đứng vững, cùng phía sau gia tộc cho nhau giúp đỡ, về sau có hài tử, mới có thể vì chính mình hài tử tranh thủ lớn nhất ích lợi, nhị cô nương ngài từ nhỏ thông minh, hẳn là không khó hiểu bạch lão nô ý tứ. Vương Mama ngay sau đó đối thanh cẩn lời nói thấm thía nói ra này một phen lời nói. Nghe được Vương Mama này một phen lời nói, thanh cẩn một đôi mắt quạnh quẻ nhìn Vương Mama, đen như mực giống như là đêm lạnh, làm người từ đầu lạnh đến đuôi, liền ở Vương Mama sắp không chịu nổi nàng ánh mắt thời điểm, thanh cẩn rời đi tầm mắt, tựa như tổ mẫu cùng Vương Mama nói, nàng không thể trơ mắt nhìn An Các hầu phủ hủy diệt, hơn nữa chuyện tới hiện giờ, nàng cũng không lui lại lộ. Cần phải nàng liền như vậy nhận mệnh nàng như thế nào cam tâm? Nếu nàng gả người không phải Long Hàng Viễn, Vương Mama cùng tổ mẫu thẩm thị nói nàng nhất định có thể nghe đi vào, chính là cố tình nàng gả người kia là Long Hàng Viễn, hơn nữa Long Hàng Viễn vẫn là trọng sinh, nghĩ đến đời trước thê thảm, tuy rằng tạo thành nàng thê thảm không phải Long Hàng Viễn, nhưng nếu ngươi đã từng vì một người nam nhân, chúng bạn xa lánh, cuối cùng càng là bởi vì hắn thê thảm mà chết, ngươi thật sự rất khó thuyết phục chính mình có thể không hận hắn. Càng làm cho nàng hận chính là, nam nhân kia rõ ràng không yêu nàng, lại trước nay cũng không chịu buông tha nàng, nàng lao lực tâm tư thay đổi vận mệnh, nghĩ cách vì chính mình mưu hoa, cuối cùng lại vẫn là đi lên đời trước đường xưa, cái này làm cho nàng như thế nào cam tâm. Ngẩng đầu nhìn xem tổ mẫu thẩm thị trong mắt đau lòng cùng khẩn cầu, muốn xuất khẩu không cam lòng lại biến thành đa tạ tổ mẫu huấn đạo, thanh cẩn minh bạch. Nhị cô nương ngài nghĩ thông suốt thì tốt rồi. Vương Mama nghe được thanh cẩn nói, thay thế thẩm thị vui mừng mở miệng nói. Thanh cẩn gật gật đầu, thẩm thị nhìn đến thanh cẩn bộ dáng này, trên mặt hiện ra tươi cười, đang muốn đối thanh cẩn nói cái gì. Đó, lúc này, sơ liễu thanh âm từ bên ngoài truyền tiếng vào, lão phu nhân, Ninh Vương Huệ Ninh Vương Phi hồi môn, đã qua trung môn. Thẩm thị nghe thế câu nói, mừng đến từ trên chỗ ngồi đứng lên, đối với tiếng đến hồi báo sơ liễu hỏi, ngươi nói cái gì, Ninh Vương Phi cũng đã trở lại. Đúng vậy, lão phu nhân. Sơ liễu cung kính đối thẩm thị trả lời. Kia chạy nhanh, đỡ ta đi ra ngoài nghênh đón Ninh Vương cùng Ninh Vương Phi, nói liền phải đi ra ngoài, giống như hoàn toàn quên mất phòng nội. Thanh cẩn, bên người người cũng chạy nhanh thấu đi lên, đi theo thẩm thị cùng nhau đi ra ngoài nghênh đón Ninh Vương cùng Ninh Vương Phi, trong nháy mắt, độc lưu thanh cẩn một người ở trống rỗng trong nhà. Ở tổ mẫu thẩm thị vội vàng nghênh đón hiện giờ làm Ninh Vương Phi tứ muội muội rời đi sau, thanh cẩn một người từ trống rỗng phòng đi ra, nhìn đến ánh bình minh viện mọi người đều vội vã, cao hứng phấn chấn ra bên ngoài đuổi, minh bạch mọi người hẳn là đều là đi nghênh đón nàng cái kia Ninh Vương Phi tứ muội muội, khóe miệng xẹt qua một tia như có như không trào phúng, rồi sau đó một người hướng tới ánh bình minh viện bên ngoài đi đến. Chờ đến sắp đi ra ánh bình minh viện cửa khi, đụng phải từ bên ngoài vội vã tới rồi Uyên Ương. Uyên Ương vừa thấy đến thanh cẩn, lập tức thò qua tới đối với thanh cẩn mở miệng nói, ông trời phù hộ, Uyên Ương rốt cuộc tìm được chủ tử ngài như thế nào còn ở ánh bình minh viện đâu. Nô tỳ vừa mới nhìn đến lão phu nhân bên người vây quanh một vòng người ra ánh bình minh viện, còn tưởng rằng chủ tử khẳng định cũng ở trong đó, không tưởng chờ nô tỳ tinh tế xem qua sau, thế nhưng không có tìm được chủ tử, hỏi qua lão phu nhân bên người đi theo người sau, đại gia thế nhưng đều nói không biết, nô tỳ lúc này mới phản hồi tới, không nghĩ tới chủ tử thế nhưng thật sự còn ở ánh bình minh viện. Nói nơi này, Uyên Ương bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên im bặt. Thanh cẩn nhìn đến đột nhiên im bặt Uyên Ương, mở miệng nói, như, thế nào không nói, chủ tử. Uyên Ương lắm miệng, Uyên Ương có chút ảo não, chủ tử lúc này còn ở ánh bình minh viện, hẳn là lão phu nhân nghe được Ninh Vương cùng Ninh Vương Phi trở về, vội vã chạy đến thấy Ninh Vương cùng Ninh Vương Phi mà quên đi chủ tử, bằng không lão phu nhân đã đi đại sảnh, chủ tử lại còn ở Ánh Bình Minh Viện, xem ra không riêng gì lão phu nhân quên đi nhà mình chủ tử, liền Ánh Bình Minh Viện hạ nhân cũng quên đi nhà mình chủ tử, nghĩ đến chủ tử trước kia ở An Cát Hầu phủ địa vị, nhìn nhìn lại hiện tại, Uyên Ương đột nhiên có chút nói không nên lời chua xót. Ngươi nói gì đó không thỏa đáng sao? Thanh Cẩn như là không có hiện Uyên Ương ảo não tùy ý mở miệng nói. Không, chủ tử, Uyên Ương, ngài, Uyên Ương nhìn Thanh Cẩn tùy ý, tuy rằng chủ tử không có biểu hiện ra cái gì dị thường, nhưng nhìn chủ tử lẳng lặng bộ dáng, Uyên Ương biết chủ tử sâu trong nội tâm khẳng định là có chút không dễ chịu, nghĩ đến chủ tử trước kia làm An Các hầu phụ hầu ra con vợ. Cả nữ nhi, nhất chịu lão phu nhân sủng ái cùng trong phủ hạ nhân tôn kính, nhưng hôm nay, nghĩ vậy, môi nhu động suy nghĩ phải đối Thanh Cẩn nói hai câu an ủi nói, chính là nghĩ tới nghĩ lui, không thể tưởng được cái gì chân chính có thể an ủi người nói. Chương 139 Khiêm Cung Ninh Vương nhìn đến Uyên Ương cái dạng này, Thanh Cẩn nhịn không được thở dài một hơi nhàn nhạt nói, ngươi không cần như vậy ấp a ấp úng, ta cũng không có cái gì xem không khai cùng luẩn quẩn trong lòng, tứ mùi. Mùi hiện giờ là Ninh Vương ra chính phi, lại là Ninh Vương rắc tứ mùi mùi cùng trở về, lễ tiết thường tổ mẫu đương nhiên muốn đi ra ngoài nghênh đón một chút, ngươi cũng đi theo ta đi nghênh đón một chút tứ mùi mùi đi. Chính là, chủ tử mới là An Các hầu phụ hầu ra đích nữ, trước kia lão phu nhân cùng trong phủ hạ nhân đối chủ tử đều là, hôm nay vừa nghe đến Ninh Vương cùng Ninh Vương phi cùng nhau trở về, thế nhưng đem chủ tử đặt ở một bên đều chạy tới nghênh đón tứ cô nương cùng Ninh Vương, liền lão phu nhân cũng là như thế, Uyên Ương thế chủ tử bất bình. Nghe được Thanh Cẩn nói, Uyên Ương có chút khổ sở mở miệng. Này có cái gì bất bình, ngươi cũng nói là trước đây, trước kia ta là An Các hầu phủ hầu ra đích nữ, trong phủ người đương nhiên này đây ta làm trọng, nhưng hôm nay tứ mùi mùi là Ninh Vương phi. Trong phủ người đương nhiên muốn lấy tứ mùi mùi làm trọng, huống hồ hôm nay lại là Ninh Vương bồi tứ mùi mùi cùng nhau trở về, có Ninh Vương đi theo tứ mùi. Mùi cùng nhau hồi môn, tổ mẫu đương nhiên hẳn là coi trọng một ít, cho nên ngươi không cần thay ta bất bình. Thanh Cẩn đối với Uyên Ương không nhà không đạm nói ra này một phen lời nói. Uyên Ương nghe được Thanh Cẩn nói, biết Thanh Cẩn cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, cũng cảm thấy Thanh Cẩn nói có đạo lý, lại vẫn là có chút bất bình nói. Chủ tử nói có đạo lý, chính là Uyên Ương trong lòng vẫn là có chút bất bình, còn có a, tứ cô nương khi nào trở về không tốt, càng muốn chọn. Chủ tử hồi môn cùng một ngày trở về, ai biết là vừa lúc như thế vẫn là tứ cô nương cố ý vì này. Nghe được Uyên Ương nói, Thanh Cẩn trong mắt có cái gì chợt lóe rồi biến mất, Cố Thanh Giao lựa chọn cùng nàng cùng một ngày hồi môn có phải hay không cố ý nàng không rõ ràng lắm, nhưng nàng tuyệt đối không tin đây là trùng hợp, chỉ là Cố Thanh Giao vì cái gì muốn làm như vậy đâu. Trong lòng nghĩ như vậy, Thanh Cẩn trên mặt lại đối Uyên Ương không thèm để ý mở miệng nói, An Các hầu phủ cũng là tứ. Mùi mùi ra, tứ mùi mùi tưởng khi nào trở về đương nhiên liền có thể khi nào trở về, lại nói hôm nay trở về không hảo sao? Hảo, chúng ta cũng chạy nhanh qua đi trông thấy tứ mùi mùi đi. Nói xong liền bước bước chân chiều An Các hầu phủ đại sảnh phương hướng mà đi. Phía sau Uyên Ương nghe được Thanh Cẩn nói, nhìn Thanh Cẩn về phía trước bóng dáng. Lẩm bẩm một câu, dù sao nô tỳ liền cảm thấy tứ cô nương chọn ở cùng chủ tử hồi môn cùng một ngày trở về là bất an hảo ý. Sau đó hướng về phía trước Thanh Cẩn đuổi theo đi. An Các hầu phủ đại sảnh ngoại Cố Thanh Giao một thân đẹp đẽ quý giá màu đỏ thắm vương phi chính trang, đoan trang hiền thục, cao quý điển nhã dắt một thân vương ra mãn bào Ninh Vương đi tới, chờ nhìn đến đại sảnh cửa lấy thẩm thị vì An Các hầu phủ mọi người khi, ánh mắt lưu chuyển gian, mang theo kích động thần sắc tiểu nữ nhi tư thái bước nhanh đi tới, đối với phía trước thẩm thị cùng thẩm thị bên người mẫu thân Tô thị mềm mại ngọt thanh kêu, tổ mẫu, mẫu thân. Giao Nhi đã trở lại, Giao Nhi rất nhớ ngươi nhổm. Tổ mẫu cùng ngươi mẫu thân cũng rất nhớ ngươi, ngươi rốt cuộc trở về. Thẩm thị nắm lấy Thanh Giao tay kích động mở miệng nói. Thanh Giao mẫu thân Tô thị ở bên cạnh nhìn nữ nhi ứng hòa gật gật đầu, trong mắt tàn không được kiêu ngạo cùng vui mừng. Thật vậy chăng? Tổ mẫu cùng mẫu thân cũng tưởng Giao Nhi. Thanh Giao nghe được thẩm thị nói, càng thêm thân thiết dựa vào thẩm thị trong lòng ngực. Thẩm thị ôm Thanh Giao, bất đắc dĩ sủng nịch nói. Ngươi đứa nhỏ này, đều gả chồng, còn như vậy tính trẻ con, vừa mới còn một bộ đài khí trầm ổn bộ dáng, tổ mẫu đều bị ngươi hù ở, không nghĩ tới nguyên lai là cái thùng rỗng, này không thể được. Này không phải ở tổ mẫu cùng mẫu thân trước mặt sao, Giao Nhi ngày thường ở Ninh Vương phủ đều làm thật tốt, không tin tổ mẫu hỏi một chút thư xa. Thanh Giao đối với thẩm thị hờn dỗi mở miệng, đôi mắt đẹp lưu động nhìn phía chính mình hôn phu Ninh Vương Long Thư Viễn. Long Thư Viễn một thân vương. ra mãn bào, vốn dĩ nên là quý khí uy nghiêm, nhưng bởi vì hắn nhất quán ôn nhuận hiền lành tính cách, một thân vốn nên quý khí uy nghiêm vương ra mãn bào, chính là làm hắn xuyên ra vài phần thư hoa khí độ, có vẻ bình dị gần gũi, quân tử đoan chính. Nghe được tân hôn thê tử nói, vọng đến nhìn qua An Các hầu phủ mọi người, hơi hơi mỉm cười, liếc mắt đưa tình xem một cái Thanh Giao, đối với thẩm thị nói, Giao nhi thực hảo, bổn vương thật vừa lòng, cảm ơn lão phu nhân cùng nhạc phụ nhạc mẫu vị. Bổn vương dưỡng ra như vậy một cái đến bổn vương tâm ý thê tử. Bốn dĩ nghe được Thanh Giao thẳng hô Ninh vương tên, ở đây thẩm thị vì An Các hầu phủ mọi người đều có chút kinh ngạc, chính là nghe được Long Thư Viễn chẳng những không có trách tội, còn thản nhiên trịnh trọng nói ra như vậy một phen cảm tạ nói, có thể thấy được hai người kim điệp tình thâm, thẩm thị vì chủ tử lộ ra vui mừng biểu tình, mà xuống mọi người tắc lộ ra hâm mộ biểu tình. Ninh vương đối Giao Nhi như thế ngưỡng mộ, là Giao Nhi phúc khí, cũng là chúng ta An Các hầu phủ phúc khí, nào dám đương tạ. Nhưng thật ra lão thân, còn hẳn là hướng Ninh vương hành lễ, thẩm thị nói liền phải đối với Long Thư Viễn hành lễ. Nhìn đến thẩm thị phải cho hắn chào hỏi, Long Thư Viễn chạy nhanh tiến lên một bước, đỡ lấy thẩm thị, khóe miệng mang theo ôn hòa tươi cười nói, lão phu nhân đây là chiếc xác thư xa. Thư xa lần này là đi theo Giao Nhi cùng nhau hồi môn, lão phu nhân không cần đối thư đi xa lễ, ngược lại là thư xa. Hẳn là đối lão phu nhân chấp ra lễ tương bái, nói liền phải cấp thẩm thị chào hỏi. Thẩm thị thấy thế, nâng Long Thư Viễn, nghiêm túc nói, trăm triệu không thể, Ninh vương ngài là Long Tử Phượng Tôn, sao có thể đối lão thân hành lễ, lão thân nhận không nổi. Như thế nào sẽ, lão phu nhân là Giao Nhi tổ mẫu, Giao Nhi là thư xa thê tử, nói lý lẽ, thư xa cũng nên đi theo Giao Nhi kêu ngài một tiếng tổ mẫu, ngài như thế nào sẽ chịu không dậy nổi thư xa thi lễ. Long Thư Viễn ôn hòa khiêm cung nói, Ninh vương khiêm cung, biết Ninh vương có này một phen tâm ý lão thân liền rất thỏa mãn. Không cần hành lễ có thể, Ninh vương đại sảnh thỉnh thẩm thị sau khi nói xong liền mời Long Thư Viễn tiến đại sảnh. Lão phu nhân trước hết mời Long Thư Viễn khiêm nhượng nói, Ninh vương ôn nhuận thân hòa, Giao nha đầu thật là thật có phúc, bất quá quân thần có lễ, Ninh vương cùng vẫn là cùng lão thân cùng nhau đi. Nói một tay lôi kéo Thanh Giao, cùng Ninh vương Long Thư Viễn cùng đi vào đại sảnh. Trong đại sảnh, Thanh Giao đem thẩm thị đỡ lên chỗ ngồi sau, đi đến thẩm thị chính phía trước. Đối với thẩm thị nói, tổ mẫu ngại với quân thần chi lễ không cho thư đi xa lễ, bất quá Giao Nhi là tổ mẫu cháu gái, Giao Nhi cấp tổ mẫu thịnh an, nói hành lễ đi xuống. Nhìn đến thân là Ninh Vương Phi cháu gái hướng chính mình hành lễ, thẩm thị trong mắt mang theo nói không nên lời ý cười cùng kiêu ngạo, mở miệng nói, Giao Nhi chính là đa lễ, ngươi có thể cùng Ninh Vương cùng nhau trở về tổ mẫu liền. Rất cao hứng, không cần phải nhiều như vậy lễ, hơn nữa ngươi hiện tại là Ninh Vương Phi. Hoàng gia quy củ trọng đại, lần này liền tính, về sau nhưng ngàn vạn không cần hành này đại lễ. Xem tổ mẫu nói, hoàng gia là quy củ trọng đại, cũng không phải là còn có câu nói nói bách thiền hiếu vi tiên, tổ mẫu là Giao Nhi tổ mẫu, Giao Nhi chính là nhiều lần đối với tổ mẫu hành lễ vân an, người khác cũng không thể nói cái gì, đại bá mẫu, mẫu thân, ta nói nhân đối. Nói xong Kiều Tiếu nhìn về phía Thanh, cẩn mẫu thân quân thị cùng chính mình mẹ ruột Tô thị. Chương 140 tấu chương vô đề quân thị nghe được Thanh Giao ném qua tới hỏi chuyện, nhìn Thanh Giao cùng thẩm thị thân thiết một đoàn bộ dáng, vốn dĩ liền cảm thấy có chút trói mắt, phải biết rằng này đó trước kia nhưng đều thuộc về nàng nữ nhi Thanh Cẩn, hơn nữa nàng vừa mới đánh giá một vòng, cũng không có nhìn đến Thanh Cẩn, trong lòng chính nghi hoặc nữ nhi Thanh Cẩn không phải bị thẩm thị phái người kêu đi, như thế nào lại không nhìn. Thấy Thanh Cẩn cùng thẩm thị cùng nhau ra tới, lúc này nhìn đến Thanh Giao cùng thẩm thị ở chung hình ảnh, còn có An Các hầu phủ mọi người đối Thanh Giao truy phủng, ngược lại có chút may mắn nữ nhi Thanh Cẩn lúc này không ở nơi này, thất thần chuẩn bị liền làm tiếp khách, không nghĩ tới Thanh Giao sẽ xả đề tài dò hỏi nàng. Nhìn một thân màu đỏ thắm vương phi chính trang, thanh lệ động lòng người, ung dung rộng lượng Thanh Giao, quân thị nhẫn hạ tâm chung không mừng, nàng như thế nào không biết. Trước mắt tiểu nữ hài là ở biến tướng khoe ra, lại không thể không nhẫn hạ tâm chung không mừng mang theo tươi cười ứng tiếng nói, Thanh Cẩn chất nữ nói rất có đạo lý. Giao Nhi, ngươi nha, chính là bướng bỉnh. Tô thị ở quân thị đối diện nhìn đến quân thị rõ ràng thất thần cùng miễn cưỡng cười vui đối nữ nhi phù họa, trong lòng có một loại dương mi thổ khí cùng ưu việt cảm giác dâng lên, trong lòng nhịn không được đắc ý, cho dù ngươi quân thị là An Các hầu phu nhân, tước vị cũng là ngươi đại. Phòng, ngươi trượng phu không thể so ta trượng phu có tài năng, ngươi nữ nhi hiện giờ càng là không thắng nữ nhi, nghĩ vậy nhi, trong lòng một trận thống khoái, đối với Thanh Giao mỉm cười sủng nịch một ánh mắt. Thanh Giao tiếp thu đến mẫu thân Tô thị sủng nịch ngầm có ý kiêu ngạo ánh mắt, mẹ con hai cái bất động thanh sắc trao đổi một ánh mắt, Thanh Giao dựa vào Thẩm thị càng là thân thiết làm nũng nói, mẫu thân nói không đúng, Giao Nhi lúc này mới không phải bướng bỉnh đâu, tổ mẫu nói có phải hay không? Đúng vậy, chúng ta Giao Nhi không phải bướng bỉnh. Thẩm thị nắm Thanh Giao tay không khép miệng được đáp. Một đại sảnh, tổ mẫu từ thiện, tức phụ ở trung hòa thuận, cháu gái đáng yêu hiếu thuận. Bày ra một bức tốt đẹp ở trung hình ảnh, làm người cảm thấy ấm áp ấm nhân tâm. Mẫu thân, nhi tử cùng đại ca mang theo Ninh Vương đi thư phòng ngồi ngồi. Lúc này Cố Hoài Nghi đi tới đối với Thường Thẩm thị cung kính mở miệng nói. Nghe được Cố Hoài Nghi nói, bốn dĩ ở trung hòa thuận nữ quyến. Ngẩng đầu vọng lại đây, Thẩm thị đối với Cố Hoài Nghi ứng tiếng nói. Các ngươi có việc trò chuyện với nhau liền qua đi đi, một hồi cơm chưa dọn xong lại cố ý đi phái người kêu các ngươi. Các ngươi cần phải tiếp đón hảo Ninh Vương. Nhi tử cẩn tuân mẫu thân nói. Thanh Giao nghe được tổ mẫu Thẩm thị cùng cha Cố Hoài Nghi nói, cũng từ Thẩm thị bên người đi đến Ninh Vương Long thư viện bên người, dịu dàng nói, kia phu quân liền bồi cha cùng đại bá đi thư phòng đi, một hồi ta kêu bên người nha. Hoàng đi gọi các ngươi. Long thư viện ánh mắt ẩn tình đối với Thanh Giao gật gật đầu. Lấy Thẩm thị cùng Thanh Giao vì các nữ quyến nhìn theo vài người cái rời đi sau, một lần nữa ngồi trở lại vị trí. Thanh Giao vô tình nhìn quét một vòng trong phòng mọi người. Như là mới nghĩ đến gì đó đối với Thẩm thị hỏi, đúng rồi, tổ mẫu, ta vào phủ sau từng nghe hạ nhân nói nhị tỷ tỷ tựa cũng ở hôm nay trở về. Như thế nào không có nhìn thấy nhị tỷ tỷ đâu? Nghe được Thanh Giao hỏi chuyện sau, Thẩm thị liên quan đại sảnh hậu hạ nha hoàng nhất thời lặng im xuống dưới, Thanh Giao lại như là không có hiện đem ánh mắt chuyển tới quân thị trên người lại lần nữa mở miệng nói, đại bá mẫu, nhị tỷ tỷ đâu? Chẳng lẽ đã đi trở về sao? Quân thị không nói gì đem ánh mắt nhìn phía Thẩm thị phương hướng, lúc này, Thanh Giao giống như hậu chi hậu giác hiện đại sảnh quá dị không khí, nhìn đến quân thị nhìn về phía Thẩm thị, cũng đem ánh mắt đặt ở Thẩm thị trên người, có chút thật cẩn thận mở miệng hỏi hướng Thẩm. Thì nói, tổ mẫu, đại gia đây là như thế nào lạc, nhị tỷ tỷ chẳng lẽ không ở trong phủ sao? Nha, nhị cô nương giống như bị, Thẩm thị bên người Vương Mama lúc này cũng nghĩ đến Thanh Cẩn, trách không được vừa mới tổng cảm thấy để sót cái gì, vừa mới nàng đỡ lão phu nhân ra tới thời điểm giống như đem nhị cô nương quên đi ở ánh bình minh viện. Nhịn không được kêu ra tiếng, phản ứng lại đây sau, Vương Mama lại chạy nhanh che miệng lại. Vương Mama, Cẩn Nhi như thế nào lạc? Quân thị nghe. Được Vương Mama thất thanh chưa nói xong nói, khẩn trương thấu đi lên, ánh mắt lại khẩn nhìn chằm chằm Thẩm thị mặt, nàng liền nói Thẩm thị kia sẽ như thế nào sẽ như vậy kỳ quái phái người tới kêu nữ nhi, xem ra nàng cảm giác không có sai, nữ nhi Thanh Cẩn cùng bà Thẩm thị chi răng nhất định có cái gì nàng không biết sự tình. Nhị cô nương không có việc gì, chỉ là, nghe được quân thị sốt ruột hỏi chuyện, Vương Mama chính xấu hổ nói như thế nào, Thẩm thị nhàn nhạt viết liếc mắt một cái. Vương Mama lập tức cúi đầu không nói chuyện nữa, mẫu thân, có phải hay không Cẩn Nhi chọc ngài sinh khí, ngài, quân thị đương nhiên nhìn đến Vương Mama là ở thu được Thẩm thị ánh mắt sau mới cúi đầu không nói lời nào, trong lòng lo lắng Thanh Cẩn, cũng bất chấp gì đó đối với Thẩm thị trực tiếp mở miệng hỏi, là nha, tổ mẫu, nhị tỷ tỷ tính cách ngài luôn luôn hiểu biết, nếu nhị tỷ tỷ không cẩn thận chọc ngài sinh khí, ngài nhưng ngàn vạn không cần cùng nhị tỷ tỷ so đo, cố. Thanh Giao ở bên cạnh phối hợp khuyên bảo, Thẩm thị nhìn đến quân thị sốt ruột bộ dáng, ở nghe được Thanh Giao khuyên bảo nói, nửa ngày mới nhàn nhạt mở miệng nói, dâu cả, Giao Nhi, ở các ngươi trong mắt ta chẳng lẽ là cái thị phi bất phân người sao? Tức phụ lỗ mãng, tức phụ đương nhiên biết mẫu thân không phải là người như vậy, chẳng qua Cẩn Nhi là ta hoài thai 10 tháng mới sinh hạ nữ nhi, tức phụ trong lòng lo lắng mới mất đúng mực, thỉnh mẫu thân tha thứ tức phụ, chỉ là không biết Cẩn Nhi. Quân thị mặt ngoài đối Thẩm thị nhận sai, trong lời nói lại một chút cũng không thoái nhượng, nếu Thanh Cẩn không có phạm sai lầm, kia Thanh Cẩn là ngài kêu lên đi, như thế nào lại không có đi theo ngài một khối xuất hiện. Giao Nhi cũng chỉ là lo lắng tổ mẫu cùng nhị tỷ tỷ, còn có thật dài thời gian không có thấy nhị tỷ tỷ, kia sẽ nghe trong phủ hạ nhân nói nhị tỷ tỷ hôm nay cũng đã trở lại, hiện tại lại không có xem nói nhị tỷ tỷ, nhất thời có chút sốt ruột muốn nhìn thấy nhị tỷ tỷ. Nếu vừa mới nói sai rồi cái gì, tổ mẫu nhưng ngàn vạn không cần cùng Giao Nhi trách móc, không cần không thích Giao Nhi. Cố Thanh Giao ở quân thị nói sau, có chút sợ hãi Thẩm thị bởi vì nàng nhất thời nói lỡ không thích nàng, chính là lại tưởng niệm tỷ tỷ hảo mùi mùi bộ dáng. Thẩm thị nhìn đến Thanh Giao này phó tỷ mùi tình thâm, lo lắng ấy nấy bộ dáng, trấn an vỗ vỗ Thanh Giao tay, đối với Thanh Giao an ủi nói, hảo hài tử, tổ mẫu biết ngươi là muốn gặp ngươi nhị tỷ tỷ, tổ mẫu như thế nào sẽ bởi vì cái này không thích ngươi. Thanh Giao nghe được Thẩm thị nói sau, yên tâm gật gật đầu. Thẩm thị lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía quân thị phương hướng, đối với quân thị mở miệng nói, Cẩn nha đầu là từ nhỏ ở ta bên người lớn lên, nàng tính cách ta nhất hiểu biết bất quá, ta là nàng thân tổ mẫu, nếu là ta kêu nàng quá khứ, chẳng lẽ ngươi còn lo lắng ta đối nàng làm ra sự tình gì? Mẫu thân giáo huấn chính là tức phụ không phải. Nghe được thẩm thị nói, quân thị đối với thẩm thị lại, lần nữa khiêm cung nhận sai, kia tổ mẫu nhị tỷ tỷ hiện tại rốt cuộc ở đâu nha? Thanh giao hảo tâm thế quân thị mở miệng hỏi. Chương 141 ta tràn ngập chữa khỏi ánh mắt quân thị nghe được thanh giao thế chính mình hỏi ra nhất muốn biết nói, cũng không bận tâm cái này thanh giao chất nữ rốt cuộc đánh cái gì chủ ý, đối thanh giao đầu đi một cái cảm kích ánh mắt, sau đó quay đầu tới nhìn chằm chằm thẩm thị, chờ thẩm thị nói chuyện, nhìn nôn nóng chờ mắt nhìn nàng muốn biết nữ nhi tin tức dâu. Cả cùng vẻ mặt quan tâm lo lắng tỉ mùi thanh giao, thẩm thị ánh mắt từ quân thị trên người lượt quá, tạm dừng ở thanh giao trên người, làm như có chút bất mãn trả lời, tổ mẫu trước đó vài ngày có chút đau đầu, vừa mới từ ngươi đại bá mẫu kia gọi ngươi nhị tỷ tỷ qua đi nói chuyện phím thời điểm, ngươi nhị tỷ tỷ nghe nói chuyện này, liền nói muốn thay tổ mẫu sao hai cuốn kinh Phật cầu phúc, tổ mẫu không lay chuyển được nàng, khiến cho nàng đi tiểu Phật đường sao kinh Phật đi, không nghĩ tới nàng. Vừa qua khỏi đi, hạ nhân liền chạy tới nói ngươi cùng Ninh Vương cũng hồi phủ, nhất thời tình thế cấp bách, tổ mẫu liền đã quên phái người kêu ngươi nhị tỷ tỷ cùng nhau lại đây nghênh đón ngươi, không nghĩ tới ngươi cái này nha đầu như vậy nhớ ngươi nhị tỷ tỷ, còn không có nhiều sẽ đâu, liền cứ như vậy cấp hỏi ngươi nhị tỷ tỷ, cảm tình giao nha đầu trở về nhất nhớ không phải tổ mẫu, cũng không phải ngươi phụ huynh mẫu thân, mà là ngươi nhị tỷ tỷ, không phải, giao nhi nhất nhớ đương nhiên là tổ mẫu, sau đó là cha, mẫu thân, đại bá phụ, đại bá mẫu, chẳng qua đại gia giao nhi vừa mới đều gặp được, chỉ có nhị tỷ tỷ giao nhi không có nhìn thấy, giao nhi cùng nhị tỷ tỷ từ nhỏ một khối lớn lên, nhị tỷ tỷ đối giao nhi vẫn luôn chiếu cố có thêm, phía trước lại nghe nói nhị tỷ tỷ cũng đã trở lại, chính là lại chậm chạp không có nhìn thấy nhị tỷ tỷ xuất hiện, nhất thời lo lắng mới mở miệng hỏi tổ mẫu, giao nhi cũng không có ý khác, nghe được thẩm thị có chút bất mãn ngữ khí, thanh giao lập tức đối với thẩm thị giải thích nói, nàng nhưng không nghĩ bởi vì nhị tỷ tỷ mà làm tổ mẫu không mừng cùng hiểu lầm cái gì. Nói đến cùng nàng mở miệng hỏi Thanh Cẩn cũng bất quá là nữ hài tử đua đòi khoe ra trong lòng, nghe nói Thanh Cẩn ở nàng phía trước hồi môn, hơn nữa là một người trở về, liền nhịn không được nghĩ đến Thanh Cẩn nhìn đến nàng cùng Ninh Vương hạnh phúc cùng nhau hồi môn. Mượn này tới thỏa mãn chính mình nào đó tâm lý. Nguyên lai là như thế này à. Thẩm thị nghe được Thanh Giao trả lời, ánh mắt vọng qua đi, Thanh Giao đối với thẩm thị liên tục gật đầu. Thẩm thị ánh mắt ở Thanh Giao sau khi gật đầu rời đi, lại ở đảo qua quân thị, nhìn đến quân thị rõ ràng có chút không tin biểu tình khi đối với quân thị không vui hỏi, như thế nào, dâu cả giống như không quá tin tưởng ta nói. Mẫu thân chuộc tội, tức phụ cũng không phải không tin mẫu thân nói. Chẳng qua nếu Cẩn Nhi thật sự giống mẫu thân nói ở tiểu Phật đường vì mẫu thân sao chép kinh thư nói, kia vì cái gì vừa mới Thanh Giao. Chất nữ hỏi Cẩn Nhi thời điểm, vương ma ma phản ứng giống như có chút, quá độ đi. Quân thị nói bồi tội nói, lại ở nói cho thẩm thị nàng là có chút hoài nghi thẩm thị lời nói. Hồi đại phu nhân nói, lão nô vừa mới cũng không phải đại phu nhân nói phản ứng quá độ. Chỉ là tứ cô nương nhắc tới nhị cô nương, lão nô tài nhớ tới vừa mới cùng lão phu nhân đi gấp, đã quên kêu lên nhị cô nương, mới có thể nhất thời thất thố. Vương ma ma nghe được quân thị nói, xem thẩm thị liếc mắt một cái, chạy nhanh đứng ra giải thích vừa mới thất thố, phải không? Vương ma ma vừa rồi giống như cũng hảo, lão đại tức phụ, ta biết ngươi là lo lắng Cẩn Nhi, bất quá ta là Cẩn Nhi thân tổ mẫu, còn có thể đối chính mình thân cháu gái thế nào, giao nhi nếu muốn gặp ngươi nhị tỷ tỷ. Vương ma ma, ngươi chạy nhanh đi tiểu Phật đường đem Cẩn nha đầu kêu lên tới, liền nói nàng giao nhi mùi mùi đã trở lại, nhắc đi nhắc lại suy nghĩ muốn gặp nàng đâu, làm nàng trước không cần vì ta sao chép kinh Phật trước tới gặp thấy giao nha đầu. Thẩm thị đánh gãy quân thị nói đối với vương ma ma phân phó nói, đúng vậy, lão phu nhân, lão nô này liền đi tiểu Phật đường kêu nhị cô nương lại đây. Vương ma ma nghe được thẩm thị nói, không giấu vết xác một phen không tồn tại mồ hôi lạnh, thật muốn nàng vẫn luôn đối mặt quân thị chất vấn nàng thật đúng là sợ nàng kiên trì không được nhiều sẽ. May mắn lão phu nhân đánh gãy đại phu nhân hỏi chuyện, đối với trong phòng mọi người một cái nửa phút, vương ma ma đang chuẩn bị đi ra ngoài. Tổ mẫu, thật xa liền nghe được đại gia nói chuyện thanh, không biết tổ mẫu cùng đại gia nói cái gì đâu, cũng làm Thanh Cẩn nghe một chút. Thanh Cẩn mang theo Uyên Ương từ đại sảnh bên ngoài đi vào tới. Cẩn Nhi, ngươi không sao chứ? Nhìn đến Thanh Cẩn đi vào tới, quân thị cái thứ nhất thấu đi lên quan tâm hỏi. Thẩm thị nhìn đến quân thị thấu đi lên hỏi nói, trong mắt có không vui chi sắc hiện lên, giống như nàng cái này tổ mẫu bạc đãi nàng nữ nhi giống nhau, bất quá. Nghĩ đến nàng vừa mới nghe được thân là Ninh Vương Phi Thanh Giao cùng Ninh Vương hồi môn đem Thanh Cẩn quên đi ở ánh bình minh viện sự tình, trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, ở Thanh Cẩn còn không có trả lời quân thị phía trước dành trước đối với Thanh Cẩn mở miệng nói, Cẩn nhi ngươi nha chính là hiếu thuận, vừa nghe đến tổ mẫu thân thể không thoải mái sẽ vì tổ mẫu sao chép kinh Phật tận hiếu, ngươi kia sẽ mới vừa đi tiểu Phật đường sao kinh Phật, hạ nhân liền tới hồi báo nói là ngươi, tứ muội muội cùng Ninh Vương cũng cùng nhau hồi môn. Tổ mẫu vội vàng dưới liền quên mất kêu ngươi cùng nhau tới đón tiếp ngươi tứ muội muội cùng Ninh Vương, ngươi không có trách tội tổ mẫu đi. Thanh Cẩn nhìn đến quân thị vẻ mặt khẩn trương thấu đi lên hỏi nàng có hay không sự, đang muốn trả lời quân thị, liền nghe được thẩm thị này một phen lời nói, hơi một suy tư dưới liền minh bạch thẩm thị trong lời nói ý tứ, vì thế theo thẩm thị nói mở miệng nói, không có, Thanh Cẩn như thế nào sẽ trách tội tổ mẫu đâu. Sau đó đối với thẩm thị bên cạnh Thanh Giao ý cười doanh doanh mở miệng nói, nhưng thật ra tứ muội muội cùng Ninh Vương, không có trách tội ta không có trước tiên ra tới nghênh đón đi. Không trách tội, Giao Nhi đương nhiên sẽ không trách tội nhị tỷ tỷ. Thanh Giao đi tới rất thường Thanh Cẩn tay, đối với Thanh Cẩn thân thiết nói, vậy cảm ơn tứ muội muội. Thanh Cẩn đối với Thanh Giao hài hước nói, sau đó cấp bên cạnh một cái quân thị một cái vô dụng lo lắng, ta thật tốt ánh mắt. Quân thị thu được Thanh Cẩn ánh mắt, yên tâm trở lại thuộc về chính mình trên chỗ ngồi. Thanh Giao lôi kéo Thanh Cẩn ôn chuyện nói một ít tưởng niệm nói, sau đó không giấu vết đối với Thanh Cẩn nói gia nàng là đi theo Long Thư Viễn cùng nhau đã trở lại, hỏi Thanh Cẩn tỉnh vương như thế nào không có cùng nhau bồi trở về. Ở nhìn đến Thanh Cẩn nghe nói nàng cùng Long Thư Viễn cùng nhau trở về cũng không có đặc thù biểu tình, cũng đối với nàng khách sáo trả lời nói tỉnh vương có công vụ muốn vội, cho nên mới không có bồi cùng nhau trở về thời điểm. Thanh Giao đối với Thanh Cẩn đồng tình cười cười, cũng chấn an Thanh Cẩn, làm Thanh Cẩn không cần để ý, Thanh Cẩn nghe được Thanh Giao chấn an nói, đối với Thanh Giao không mặn không nhạt gật gật đầu, tỏ vẻ nàng có thể lý giải, đối với Tĩnh Vương không có bồi nàng cùng nhau trở về không có quá để ý sau, Thanh Giao lý giải đồng tình ánh mắt vẫn luôn tràn ngập chữa khỏi nhìn Thanh Cẩn, chính là chờ ánh mắt của nàng nhìn Thanh Cẩn nửa ngày, rốt cuộc. Hiện Thanh Cẩn không phải trang mà là thật sự không có để ở trong lòng sâu, Thanh Giao đáy mắt hiện lên một tia thất vọng, cuối cùng ở trong lời nói nhàn nhạt an ủi Thanh Cẩn vài câu sau, rời đi Thanh Cẩn bên người đi vào thẩm thị bên người tiếp tục trang xảo khoe mẽ. Thanh Cẩn nhìn đến Thanh Giao từ chính mình bên người rời đi, rốt cuộc thật sâu tùng một hơi, ngồi vào mẫu thân quân thị bên người, xem Thanh Giao ở thẩm thị bên người nói một ít đầu thú nói. Chương 142 quân thị Bekato thị mọi. Người ở trong đại sảnh đang nói chuyện sau khi thẩm thị mở miệng đối với bên người Thanh Giao mở miệng nói, Giao Nhi ngươi trở về một chuyến cũng sẽ không dễ dàng, nói vậy hẳn là cùng ngươi mẫu thân còn có một ít chi kỷ nói muốn nói, ta lão bà tử cũng liền không ý kiến các ngươi mắt, xem tổ mẫu nói, tổ mẫu như thế nào sẽ trướng mắt. Nghe được thẩm thị nói, Thanh Giao đối với thẩm thị làm nũng nói, Giao Nhi nói thật sự sao, kia tổ mẫu ta liền tại đây không đi rồi. Thẩm thị cười hỏi, Giao Nhi, nói đương nhiên là thật sự. Thanh Giao đối với thẩm thị thân mật nói, tổ mẫu tin tưởng ngươi nói chính là thật sự, bất quá tổ mẫu có chút mệt mỏi, muốn đi trước ánh bình minh viện nghỉ một lát, một hồi cơm chưa thời điểm ở cùng chúng ta Giao Nhi tiếp tục nói chuyện, Giao Nhi hiện tại liền trước cùng ngươi mẫu thân nói, tổ mẫu mệt mỏi nha, kia Giao Nhi đưa tổ mẫu hồi ánh bình minh viện. Thanh Giao tiếp theo thẩm thị nói, không cần, tổ mẫu bên người có vương mama liền hảo, tổ mẫu tuy luyến tiếc ngươi, ngươi hiện giờ cũng gả chồng, ở nhà cũng ngốc không được nhiều. Hiện tại liền bồi ngươi mẫu thân nói một chút đi, Ninh Vương phủ có chuyện gì không hiểu ngươi cũng có thể hỏi một chút ngươi mẫu thân cùng ngươi đại bá mẫu. Giao Nhi đã biết, tổ mẫu đối Giao Nhi thật tốt, kia một hồi cơm chưa thời điểm Giao Nhi lại bồi tổ mẫu nói chuyện. Thanh Giao mắt hàm cảm động đối với thẩm thị nói, đứa nhỏ ngốc nhìn đến Thanh Giao mắt hàm cảm động bộ dáng, thẩm thị sủng nịch sờ sờ Thanh Giao đầu, sau đó quay mặt đi đối với Thanh Cẩn mở miệng nói, còn có Cẩn Nhi, ngươi cũng không cần phải gấp gáp vì ta sao chép kinh Phật, bồi ngươi tứ muội muội nhiều tâm sự. Thanh Cẩn đã biết. Thanh Cẩn đối với thẩm thị gật đầu trả lời. Thẩm thị nghe được Thanh Cẩn trả lời, vừa lòng gật gật đầu, mang theo vương mama rời đi An Các hầu phủ đại sảnh. Nhìn theo thẩm thị rời đi sau, Tô thị đi đến Thanh Giao bên người, yêu thương vuốt Thanh Giao tú, mở miệng nói, ta Giao Nhi rốt cuộc trưởng thành, hiểu chuyện. Mẫu thân, tam đệ muội, Thanh Giao chất nữ, ta kiến nghị các ngươi vẫn là đi trong phòng tán gẫu một chút, rốt cuộc Thanh Giao chất nữ là tân gả, tin tưởng tam đệ muội phỏng chừng có rất nhiều sự tình muốn cùng Thanh Giao chất nữ hòa giải dặn dò Thanh Giao chất nữ. Quân thị nhìn đến Tô thị cùng Thanh Giao bộ dáng kiến nghị nói. Quân thị lời này vừa lúc nói ở Tô thị tâm khảm thượng, nàng hướng tới quân thị nhìn qua nói, đại tẩu lời này chính nói ta tâm khảm thượng, ta đây liền mang theo Giao nhi về trước phòng. Cơm chưa sự tình liền phiền toái đại tẩu nhiều hơn làm lụng vất vả. Tam đệ muội khách khí, kẻ hẹn một sự chuẩn bị cơm chưa có cái gì làm lụng vất vả. Lại nói Cẩn Nhi hôm nay cũng đã trở lại, ta làm An Các hầu phủ đương ra phu nhân điểm này sự tình theo lý thường hẳn là an bài. Quân thị nghe được Tô thị nói không biết sao liền có chút cách ứng cảm giác, vì thế liền không khách khí đáp. Đại tẩu nói, là đệ muội có chút vân không rõ ràng lắm, hôm nay Giao Nhi trở về, ta có chút cao hứng. Nhất thời ngôn ngữ có chút thất thố, còn thỉnh đại tẩu tha thứ cho. Tô thị không nghĩ tới quân thị sẽ trước mặt mọi người đối nàng không khách khí, nàng vừa mới nói là có chút mang thứ, toàn nhân hồi kinh mấy năm nay đối quân thị chấp trưởng trong phủ công việc vặt không phục, hơn nữa nữ nhi hôm nay vinh quy, nhất thời có chút vong hình, không nghĩ tới quân thị thế nhưng, Tô thị trong lòng có chút cấu giận, bất quá nàng hiểu được hiện tại còn không phải làm nàng có thể tranh. Này nhất thời khí phách thời điểm, vì thế nàng mỉm cười, một chút cũng không hiền xấu hổ đối với quân thị nói ra chân thành xin lỗi. Trung quanh hạ nhân nghe được Tô thị mang theo xin lỗi nói, đều đối Tô thị đầu đi thiện ý cùng lý giải ánh mắt. Tam phu nhân không hổ là cái ôn hòa người, liền một kiện nho nhỏ sự tình đều đối đại phu nhân như vậy trịnh trọng tỏ vẻ xin lỗi. Tam đệ muội như thế nào như thế hưng sư động chúng, ta cũng bất quá là nói cho tam đệ muội một tiếng. Những việc này đều là đại tẩu theo lý thường hẳn là làm, không nghĩ tới tam đệ muội như thế trọng quy củ, quả nhiên không hổ là thư hương dòng dõi ra tới, sấn đến đại tẩu ta nhưng thật ra có chút thô bỉ. Quân thị đương nhiên chú ý tới trung quanh hạ nhân nhìn về phía Tô thị ánh mắt, trong lòng cười lạnh, tiện đà đối với Tô thị nói ra nhìn như khích lệ cùng hâm mộ nói. Quả nhiên, nàng câu này nói xong sau, trung quanh hạ nhân hướng về Tô thị đầu đi thiện ý lý giải ánh mắt toàn bộ hóa thành bừng tỉnh đại ngộ cùng. Đương nhiên, Tô thị đương nhiên cũng chú ý tới hạ nhân này một phen ánh mắt thay đổi, nhìn phía quân thị trong mắt ngầm có ý một tia lãnh quang. Quân thị thật đúng là không đơn giản, nói mấy câu liền xoay chuyển nàng cố tình chế tạo ra tới bầu không khí, còn đem nàng một quân, đem nàng chân thành xin lỗi nói thành theo lý thường hẳn là thủ quy củ, một chút tiện nghi cũng không có làm nàng chiếm được, bất quá hiện tại cũng không phải so đo này đó thời điểm, tương lai còn dài, nàng sẽ ở kế tiếp. Nhật tử chậm rãi, từng bước một đem quân thị dẫm đi xuống, trong lòng nghĩ này đó, trên mặt vẫn cứ mang theo ý cười nói, đa tạ đại tẩu khích lệ, ta đây liền trước mang theo Giao Nhi đi qua, các ngươi chạy nhanh qua đi đi. Quân thị nghe được Tô thị nói, đối với Tô thị cùng Thanh Giao mang theo đồng dạng ý cười trả lời. Tô thị xem quân thị liếc mắt một cái, mang theo Thanh Giao rời đi đại sảnh. Nhìn Tô thị bóng dáng hoàn toàn rời đi đại sảnh sau, quân thị đối với trung quanh hạ nhân vẫy vẫy tay. Trung quanh hạ nhân rất có ánh mắt rời đi đại sảnh, độc lưu quân thị cùng Thanh Cẩn. Mẫu thân, ngươi cùng tam thẩm, chờ đến không liên quan hạ nhân đều sau khi lui xuống, Thanh Cẩn lúc này mới đối với quân thị mở miệng hỏi. Không có việc gì, ngươi tam thẩm bất quá là cảm thấy nàng hiện giờ có thể dương mi thổ khí, phải biết rằng phụ thân ngươi so với ngươi tam thúc tới nói, tư chất kém quá nhiều, An Các hầu phủ lại là bởi vì ngươi tam thúc mới quật khởi, nàng hiện giờ cảm thấy có tư bản, muốn một tranh thôi. Quân thị đối với Thanh Cẩn không thèm để ý nói, kia mẫu thân cần phải thận trọng, tam thẩm cũng không phải một cái đơn giản, dễ đối phó người. Nghe được quân thị trong giọng nói không thèm để ý, Thanh Cẩn nhíu mày đối với quân thị nghiêm túc nói. Nghe được Thanh Cẩn nói, quân thị đi lên trước tới, thân thiết thế Thanh Cẩn vuốt phẳng trên quần áo nếp uốn, nói, Cẩn Nhi không cần lo lắng, chuyện này ta đều có đúng mực, Cẩn Nhi chớ cần vì ta lo lắng, ngươi tam thẩm không phải một cái đơn giản, dễ đối phó người. Mẫu thân ngươi chẳng lẽ chính là một cái ngu rốt người? Âm mưu quỷ kế ta không phải không hiểu, chỉ là khinh thường, chỉ cần ngươi cùng ngươi đệ đệ đều hảo hảo, dư lại sự tình liền giao cho mẫu thân, ta kia sẽ cho ngươi đồ vật ngươi nhất định phải thu hảo. Ta đã biết. Nghe được quân thị nói như vậy, Thanh Cẩn nghiêm túc đối với quân thị gật gật đầu. Hảo, ngươi hiện tại hồi ngươi sân hảo hảo nghỉ ngơi một hồi, ngươi phía trước sân ta còn cho ngươi hảo. Hảo giữ lại, bên trong sự vật cũng hoàn toàn dựa theo ngươi phía trước yêu thích bày. Ta đi chuẩn bị cơm chưa, chờ chuẩn bị tốt, ta ở sai người đi kêu ngươi. Nhìn đến Thanh Cẩn nghe lời bộ dáng, quân thị vừa lòng gật gật đầu nói. Kia mẫu thân ta liền về trước ta sân. Đi thôi. Quân thị đối với Thanh Cẩn vẫy vẫy tay. Thanh Cẩn từ đại sảnh ra tới sau, liền mang theo Uyên Ương đi hướng chính mình ở An Các Hầu phủ xuất giá trước tiểu viện. Trong tiểu viện, một thảo một mộc vẫn là Thanh Cẩn. Trước kia cư trú khi bộ dáng, hoa mọc xum xuê, tu bổ chỉnh tề, xem ra là có người thường xuyên tỉ mỉ xử lý, một mảnh xanh âm tươi tốt, sinh cơ bừng bừng. Uyên Ương nhìn đến quen thuộc tiểu viện, quen thuộc cảnh sắc, từ Thanh Cẩn phía sau đi ra, làm như lầm bầm lầu bầu cảm thán nói, thật là hoài niệm a, này một thảo một mọc quen thuộc thật giống như chúng ta chưa từng rời đi giống nhau. Thanh Cẩn nghe được Uyên Ương nói, ở trong lòng nhịn không được gật gật đầu, tuy rằng nàng hiện tại đã gả vào Tĩnh Vương phủ, ở Tĩnh Vương phủ cũng có một tòa độc thuộc về nàng Lưu Vân Viện, nhưng trung quy vẫn là nơi này làm nàng tương đối có lòng trung thành. Trở về thần tới, liền nhìn đến Uyên Ương cao hứng phấn chấn này nhìn xem, kia đi dạo, một bộ vô cùng hoài niệm quyến luyến bộ dáng, Thanh Cẩn trong mắt hiện lên ý cười cùng nhẹ nhàng, đối với Uyên Ương treo ghẹo mở miệng nói, không nghĩ tới Uyên Ương ngươi như vậy tưởng niệm nơi này, bằng không ngươi về sau liền lưu lại nơi này, cho ta chiếu cố nơi này một thảo một mộc hảo. Nghe được Thanh Cẩn nói, Uyên Ương lập tức trở lại Thanh Cẩn bên người, nghiêm trang nói, Uyên Ương mới không có, nô tỳ nhất tưởng niệm chính là chủ tử, chỉ có chủ tử ở địa phương, mới là Uyên Ương nhất tưởng niệm. Hảo, ta đã biết, sẽ không đem ngươi lưu tại này, chúng ta vào đi thôi. Nghe được Uyên Ương nói, Thanh Cẩn trong lòng thở dài một hơi, cũng không hề treo gẹo Uyên Ương. Thanh Cẩn cùng Uyên Ương đi vào phòng, nhìn sạch sẽ nhà ở, tâm tình đều rất tốt. Thanh Cẩn trực tiếp đi đến cửa sổ vị trí, đẩy ra cửa sổ, bên ngoài dương quang bắn vào tới, một thất dương quang sáng lạng, Thanh Cẩn đối với cửa sổ thích ý lười nhác vươn vai, sau đó quay người lại không có một chút dáng vẻ nghiêng ngồi ở phòng ghế trên, nhắm mắt làm như ở hưởng thụ cái gì. Uyên Ương bưng phao trà ngon đi vào tới, nhìn đến chính là như vậy Thanh Cẩn, vì Thanh Cẩn khen ngược một ly trà, đoan đến tới gần Thanh Cẩn cái bàn bên, đối với Thanh Cẩn nhẹ nhàng mở miệng nói, chủ tử, thỉnh uống trà. Thanh Cẩn nghe được Uyên Ương thanh âm, mở to mắt, bưng lên một bên Uyên Ương mới vừa pha trà ngon thủy nhẹ nhàng xuýt một ngụm, hưởng thụ đến cực điểm, híp mắt xem bên ngoài dương quang. Uyên Ương nhìn đến Thanh Cẩn híp mắt, cho rằng Thanh Cẩn là mệt mỏi, vì thế săn sóc mở miệng nói, chủ tử sáng sớm liền rời giường, hiện giờ rốt cuộc đã trở lại, muốn hay không đến trên giường nghỉ một chút. Không cần, ta cũng không phải rất mệt. Thanh Cẩn nghe được Uyên Ương nói, nhàn nhạt cự tuyệt nói, kia nô tỳ cấp chủ tử lấy ngài thích nhất thoại bản cùng tạp ký tới. Biết Thanh Cẩn không có ngụ ý sau, Uyên Ương ngẫm lại tiếp tục mở miệng nói, cũng không cần, ngươi bãi một chương giường nệm đến cửa sổ vị trí, ta phơi phơi ánh mặt trời có thể. Kia hảo, nô tỳ này liền cho ngài bãi. Nghe được Thanh Cẩn nói, Uyên Ương quay người lại dựa theo Thanh Cẩn phân phó làm việc, không cần thiết một lát sau, liền bày một chương giường nệm ở kế cửa sổ vị trí. Thanh Cẩn lười biến oa ở giường, một bên uống trà một bên híp mắt hưởng thụ ánh mặt trời xem bên ngoài bách hoa rực rỡ, sáng lạng dương quang từ bên ngoài chiếu xạ tiến vào, chiếu xạ ở Thanh Cẩn trên người, vì Thanh Cẩn cả người mạ tầng hơi mỏng viền vàng, hình ảnh nói không nên lời ấm áp, Uyên Ương ở bên cạnh thấy như vậy một màn, tâm tình cũng nhịn không được sung sướng lên. Đang ở Uyên Ương mắt nhìn này ấm áp một màn thời điểm, viện ngoài chuyện tới ồn ào thanh âm, Uyên Ương mày nhăn lại, đối với Thanh Cẩn nhẹ nhàng nói, nô tỳ đi ra ngoài nhìn xem. Sau đó liền vội vàng đi ra ngoài. Một lát sau, Uyên Ương từ bên ngoài đi vào tới, đối với Thanh Cẩn có chút hơi xuyển nói, chủ tử, Tĩnh Vương, tới, phu nhân làm tiểu nha đầu lại đây phân phó, làm ngài đi ra ngoài nghênh đón Tĩnh Vương. Chương 143 xé rách nghe được Uyên Ương nói, Thanh Cẩn từ giường nệm trung nghiêng đầu tới, làm như hỏi Uyên Ương lại làm như tự nói, hắn thế nhưng tới. Uyên Ương đối với Thanh Cẩn xác nhận gật gật đầu. Chúng ta đây liền đi nghênh đón đi. Nhìn đến Uyên Ương gật đầu, Thanh Cẩn từ giường nệm ngồi lên. Uyên Ương vội đi lên trước tới một bên thế Thanh Cẩn sửa sang lại có chút hỗn độn tấn, một bên đối với Thanh Cẩn mở miệng hỏi, chủ tử có cần hay không một lần nữa đổi một kiện quần áo? Không cần, ta trên người cái này liền nhưng, búi tóc cũng không cần một lần nữa sơ, cứ như vậy sửa sang lại liền hảo. Hơi chút sửa sang lại trang dung sau, Thanh Cẩn liền mang theo Uyên Ương từ nhỏ viện đi ra, vội vàng hướng tới An Các Hầu phủ đại sảnh phương hướng, chuẩn bị nghênh đón này không biết trừ cái gì phong đột nhiên tiến đến Long Hàng Viễn, không nghĩ tới nàng cùng Uyên Ương hai người vừa qua khỏi một cái cửa nách, liền tại tiền viện hoa viên nhỏ thấy được nàng muốn nghênh đón động kinh Long Hàng Viễn, hơn nữa Long Hàng Viễn bên người còn đứng một cái nàng quen thuộc vô cùng thân ảnh, nàng tứ muội muội Cố Thanh Giao. Lúc này Cố Thanh Giao đã thay đổi một thân màu nguyệt bạch phết đất quên tiên váy, váy trên người theo thanh nhã hoa sen, cực kỳ lịch sự tao nhã, cả người dường như một đóa ra nước bùn mà không nhiễm tuyết trắng hoa sen, hai người đứng ở vạn bụi hoa trung, nam lạnh lùng, nữ nhu mỹ, một đen một trắng. Lúc này nữ tử vừa vặn cười yên hề đối với nam tử nói cái gì, mà nam tử tuy rằng mặt vô biểu tình lại một bộ nghiêm túc nghe bộ dáng, ánh sáng mặt trời chiếu ở bọn họ trên người, giống như kim đồng ngọc nữ, phù hợp vô cùng. Thanh Cẩn nhìn đến này bất hòa mặt, không tự giác dừng lại bước chân, nhìn này đối ở trung ấm áp, trai tài gái sắc, giống như duyên trời tác hợp nam nữ, nàng liền nói sao, Long Hàn Viễn như thế nào sẽ đột nhiên tới cửa, nguyên lai là như vậy à. Đi theo Thanh Cẩn phía sau, Uyên Ương cảm giác được phía trước Thanh Cẩn đột nhiên dừng lại bước chân, có chút khó hiểu, đang ở nghi hoặc gian, theo Thanh Cẩn ánh mắt nhìn đến phía trước ở bên nhau một đôi nam nữ, có chút kinh dị nói, gì, tứ cô nương như thế nào cùng Tĩnh Vương ở bên nhau. Sau khi nói xong đột nhiên cảm thấy có chút không ổn, chạy nhanh quay đầu lại xem Thanh Cẩn, hiện Thanh Cẩn trên mặt cũng không có rõ ràng mất mát cùng phẫn nộ sau, Uyên Ương mới tiếp tục đối với Thanh Cẩn lớn mật trưng cầu nói, chủ tử, chúng ta bất quá đi sao? Tạm thời trước bất quá đi. Thanh Cẩn nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Ngô, Uyên Ương nghe được Thanh Cẩn nói, một lần nữa kính cẩn đứng ở Thanh Cẩn phía sau, nhìn đến Uyên Ương một lần nữa đứng ở nàng phía sau. Thanh Cẩn vọng liếc mắt một cái nơi xa ở trung hài hòa hai người, đột nhiên liền cảm thấy chính mình chạy tới nghênh đón hành vi có chút ngốc bức, còn có Cố Thanh Giao lúc này không nên cùng nàng tam thẩm ở thân thiết nói chuyện với nhau sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa Cố Thanh Giao như vậy rõ như ban ngày dưới liền cùng nàng đại bá, sai rồi, hẳn là tam bá nói cười yến yến, không sợ nàng phu quân trong lòng cái kia gì sao? Quả nhiên là nàng trong lòng quá âm u, nhân ra hai cái lúc này. Ấm áp hẳn là nàng ảo giác đi, nghĩ vậy, Thanh Cẩn cảm thấy có chút áy náy, chuẩn bị xoay người. Ta vẫn là hồi chính mình tiểu viện hảo hảo tỉnh lại đi. Liền ở Thanh Cẩn cuối cùng xem một cái nơi xa hai người, chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm, bên kia Long Hàn Viễn vừa lúc hướng tới Thanh Cẩn sở đứng thẳng phương hướng vọng lại đây. Nhìn đến ánh mắt vọng lại đây Long Hàn Viễn, Thanh Cẩn dừng lại đang muốn chuyển qua đi thân mình, xấu hổ đón Long Hàn Viễn ánh mắt muốn cười cười. Chính là nàng đột nhiên nghĩ đến, nàng vì cái gì muốn xấu hổ, cái này hẳn là xấu hổ người hẳn là không phải nàng đi, nghĩ như vậy, nàng ánh mắt thản nhiên triệu Long Hàn Viễn vọng qua đi. Long Hàn Viễn nhìn đến Thanh Cẩn vọng lại đây thản nhiên vô cùng, ánh mắt lại nghĩ đến hắn vừa mới nhìn đến, nếu không có hắn kia vừa lúc vọng lại đây liếc mắt một cái, nữ nhân này là chuẩn bị xoay người rời đi đi, nhìn đến hắn tại đây, nàng thế nhưng chuẩn bị xoay người rời đi, Long Hàn Viễn trong lòng đột nhưng có chút mặt danh không thoải mái, hắn nheo lại mắt nhìn Thanh Cẩn phương hướng. Nhìn đến nàng đã bị Long Hàn Viễn hiện, Thanh Cẩn trong lòng thở dài một hơi, nhận mệnh hướng tới Long Hàn Viễn cùng Cố Thanh Giao nơi địa phương đi qua đi. Ở Long Hàn Viễn bên cạnh Cố Thanh Giao cũng hiện Long Hàn Viễn thất thần, nàng theo Long Hàn Viễn ánh mắt xoay người lại, vừa lúc nhìn đến đi tới Thanh Cẩn. Nàng hơi hơi sửng sốt, như là nghĩ đến cái gì, trên mặt tươi cười có chút đình trệ, nháy mắt lại khôi phục xinh đẹp, đối với đi tới Thanh Cẩn hữu hảo mở miệng nói, nhị tỷ tỷ, ngươi đã đến rồi a. Thanh Cẩn đối với Cố Thanh Giao hồi chi nhất cười, tứ muội muội như thế nào lại ở chỗ này? Nghe được Thanh Cẩn hỏi chuyện, Thanh Giao trộm xem một cái Long Hàn Viễn, đối với Thanh Cẩn làm như muốn làm sáng tỏ gì đó nói, nhị tỷ tỷ ngươi ngàn vạn không cần hiểu lầm a, ta cùng Tam ca, Tĩnh Vương là trùng hợp tại đây gặp được, ta, nga, nguyên lai là như thế này nha, tứ muội muội lúc này không phải hẳn là ở tam thẩm trong phòng sao? Thanh Cẩn có chút buồn bực, nàng giống như cũng không có hỏi cái gì đi, Cố Thanh Giao như vậy một bộ vội vã đối nàng làm sáng tỏ gì đó bộ dáng là làm gì, chẳng lẽ là tưởng nói cho nàng lại ông tôi ở bụi này? Hảo đi, kia nàng liền hỏi một chút đi, người khác muốn diễn kịch kể chuyện xưa thời điểm, vì có thể làm nhân ra diễn đi xuống giảng đi xuống chúng ta hẳn là bảo trì đúng lúc kinh ngạc cùng cảm thấy hứng thú, đây là một loại tốt đẹp phẩm đức, ta vừa mới là ở mẫu thân trong phòng, cùng mẫu thân nói xong lời nói sau, liền nghĩ đến ta cùng nhị tỷ tỷ cũng thật dài thời gian không có thấy, liền nghĩ tới tới cùng nhị tỷ tỷ trò chuyện, không nghĩ tới vừa lúc đụng phải Tĩnh Vương, liền cùng Tĩnh Vương tại đây hàn huyên vài câu, nhị tỷ tỷ ngươi sẽ không ghen tị đi. Nói đối với Thanh Cẩn cùng Long Hàn Viễn kiều tiếu chớp chớp mắt. Không, ta hẳn là còn chưa ngủ tỉnh, nếu không ta trở về ngủ tiếp một hồi, các ngươi tiếp tục, nói Thanh Cẩn xoay người, một bộ ta ở mộng rưu bộ dáng liền phải rời đi. Thanh Giao nghe được Thanh Cẩn nói, có chút không biết làm sao, nhị tỷ tỷ ngươi là không tin chúng ta sao? Một bộ ta cùng Tĩnh Vương thật sự không có gì, nhị tỷ tỷ ngươi không cần vô cớ gây rối bộ dáng, thuận tiện có chút xin giúp đỡ nhìn phía Long Hàn Viễn. Tứ cô nương, ta tưởng nhà của chúng ta chủ tử cũng không có nói ngươi cùng nhà của chúng ta vương ra có gì đó đi. Uyên Ương nhìn đến Thanh Giao cái dạng này, nhịn không được mở miệng, nói. Thanh Giao nghe được Uyên Ương những lời này, giống như có chút chịu đả kích. Uyên Ương, ta biết ngươi là nhị tỷ tỷ bên người nha hoàn, chính là ta cùng Tĩnh Vương thật sự chỉ là ngẫu nhiên gặp được. Lại nhìn đến Uyên Ương cũng không có xem nàng, mà là đối với đi xa Thanh Cẩn đuổi theo, nhìn Thanh Cẩn cùng Uyên Ương bóng dáng, Thanh Giao trong lòng có chút ủy khuất. Đối với bên cạnh Long Hàn Viễn nói, Tĩnh Vương, ta, lời nói còn không có nói xong, lại hiện Long Hàn Viễn thân ảnh đã ở trước mắt kỳ dị biến mất. Nhìn đến Long Hàn Viễn thân ảnh biến mất, Thanh Giao có chút kinh ngạc, theo bản năng nhìn về phía Thanh Cẩn phương hướng, quả nhiên nhìn đến Long Hàn Viễn thân ảnh xuất hiện ở xoay người rời đi Thanh Cẩn trước mặt. Ta là tới đón ngươi trở về. Long Hàn Viễn ngăn trở Thanh Cẩn bước chân, đối với Thanh Cẩn nhàn nhạt nói. Nhìn đến Long Hàn Viễn không màng cố Thanh Giao xuất hiện ở chính mình trước mặt, Thanh Cẩn dừng lại bước chân, khí định thần nhàn nói, ta yêu cầu đối Tĩnh Vương nói tiếng cảm ơn sao. Nghe được Thanh Cẩn những lời này, Long Hàn Viễn thật sâu xem một cái Thanh Cẩn. Thanh Cẩn nghiêng coi hắn ánh mắt, mặt hắn đánh giá, nhị tỷ tỷ, ngươi sao lại có thể như vậy đối Tĩnh Vương nói chuyện đâu. Lúc này, Thanh Giao từ phía sau đuổi kịp tới, mang theo một loại nhị tỷ tỷ ngươi hảo không hiểu chuyện thái độ đối với Thanh Cẩn mở miệng nói. Nghe được Thanh Giao nói, Thanh Cẩn nhịn không được một tiếng cười lạnh, đối với Thanh Giao mở miệng nói, kia tứ mùi, mùi cho rằng, ta nên như thế nào đối Tĩnh Vương nói chuyện đâu. Nhị tỷ tỷ, trước kia ngươi thường xuyên chiếu cố Giao Nhi thật cảm kích, hiện giờ Giao Nhi liền cùng nhị tỷ tỷ nói hai câu, nhị tỷ tỷ cùng ta hiện giờ đều gả chồng, nhị tỷ tỷ là tam, Tĩnh Vương chắc phi, chúng ta nữ tử gả chồng sau, liền phải lấy phu vi thiên, đức ngôn dung công, nhị tỷ tỷ trước kia cùng ta đều học quá, hơn nữa nhị tỷ tỷ việc học vẫn luôn so với ta hảo, tin tưởng nhị tỷ tỷ hẳn là còn rất rõ ràng, còn có, nhị tỷ tỷ ngươi hẳn là thật sự hiểu lầm, ta, lấy phu vi thiên sao. Thanh Cẩn đánh gãy Thanh Giao nói, đương nhiên, ta nhớ rõ tứ mùi mùi hôn phu là Ninh Vương đi, kia vì cái gì tứ mùi mùi không ở chính mình hôn phu bên người, ngược lại bồi chính mình tỷ tỷ hôn phu rõ như ban ngày dưới nói cười yến yến, này chẳng lẽ chính là tứ mùi mùi lấy phu vi thiên. Thanh Cẩn đi đến Thanh Giao trước mặt, đối với Thanh Giao đốt đốt ép hỏi, nếu ngươi muốn ở Long Hàn Viễn trước mặt một hai phải bức ta, thừa nhận ta lòng dạ hẹp hòi, ghen tỳ không dung người, ta đây liền thỏa mãn ngươi tâm nguyện. Nhị tỷ tỷ, ngươi thế nào như thế bôi nhọ ta cùng tam ca thật sự chỉ là xảo ngộ. Thanh Giao có chút đau lòng tật, tam ca, tứ mùi mùi xưng hô nhưng thật ra rất thân hậu, cũng không biết tứ mùi mùi là thật thiên chân vẫn là giả thiên chân. Tĩnh Vương cùng Ninh Vương tuy rằng là thân huynh đệ, nhưng hoàng gia nhất kỳ kéo đảng kết phái, đặc biệt là thành niên hoàng tử tri rang, hoàng thượng nhất không mừng loại này không thể hiểu được thân cận, hơn nữa theo ta được biết, chúng ta vương ra cùng Ninh Vương chi gian cũng không phải đặc biệt huynh đệ tình thâm, chính là trước kia, chúng ta vương ra cùng Thái tử Điện Hạ quan hệ thân cận chút, cũng chỉ bất quá là bởi vì chúng ta vương ra tuổi nhỏ thời điểm đã từng ở Hoàng hậu dưới gối dưỡng quá một đoạn, đương nhiên huynh đệ dù sao cũng là huynh đệ, đánh gãy xương cốt còn dính gần, nhưng kia cũng nói Ninh Vương cùng chúng ta gia chi gian, cũng không có nói Ninh Vương Vương Phi cùng chúng ta ra chi gian đi. Tứ mùi mùi vừa mới cũng nói, chúng ta đều thành hôn, tứ mùi mùi hiện tại là Ninh Vương Phi, ta hiện tại là Tĩnh Vương Chắc Phi, ta cùng nhà của chúng ta vương ra như thế nào nói chuyện, hẳn là đều là Tĩnh Vương phủ sự tình, tứ mùi mùi như vậy bao biện làm thay, chẳng lẽ là tưởng cùng tỷ tỷ ta gả một cái phu quân, nói theo Nga hoàng nữ anh, cố Thanh Cẩn. Long Hàn Viễn trầm thấp thanh âm cảnh cáo vang lên, nhị tỷ tỷ, ta không có, ta chỉ là vì ngươi hảo, cảm thấy ngươi như vậy cùng Tĩnh Vương nói chuyện có chút không ổn, cho nên mới mở miệng nhắc nhở, nhị tỷ tỷ sao lại có thể nói ra nói như vậy. Cố Thanh Giao thương tâm đến cực điểm nhìn Thanh Cẩn, là như thế này sao? Đó là ta hiểu lầm tứ mùi mùi, bất quá tứ mùi mùi, liền tính lời nói của ta có bao nhiêu không thỏa đáng, còn có nhà của chúng ta vương ra tại đây, liền tính ta sai rồi, nhà của chúng ta vương ra tự nhiên sẽ phạt ta, tứ mùi mùi như vậy, không biết còn tưởng rằng là nhà của chúng ta vương ra vương phi đâu. Thanh Cẩn không chút nào thoái nhượng, nàng vốn dĩ không nghĩ nhầm vào Cố Thanh Giao, chính là Cố Thanh Giao cũng không biết sao lại thế này, rất nhiều lần đều chói lọi nhầm vào nàng, nếu như vậy, nương hôm nay, khiến cho nàng hoàn toàn cấp Cố Thanh Giao một cái giáo huấn, miễn cho Cố Thanh Giao về sau tìm cơ hội liền đối nàng âm dương quái khí. Chương 144 thiếp không bằng trộm, không biết còn tưởng rằng là nhà của chúng ta vương ra vương phi đâu. Thanh Giao nghe được Thanh Cẩn nói như vậy, nhịn không được lui về phía sau một bước, sắc mặt có chút tái nhợt nói, nhị tỷ tỷ, ngươi không cần nói bậy, ta chưa từng có ý nghĩ như vậy, ta chỉ là vì nhị tỷ tỷ hảo, muốn nhắc nhở nhị tỷ tỷ vài câu, nhị tỷ tỷ liền tính nghe không vào lời nói của ta, cũng không nên nói như vậy Giao Nhi, càng không nên như vậy nói như vậy Tĩnh Vương, liền tính nhị tỷ tỷ là gan, chẳng lẽ Giao Nhi cùng Tĩnh Vương ở nhị tỷ tỷ trong lòng chính là không chịu được như thế người sao? Thanh Giao cắn môi, một bộ thương tâm thất vọng lại hiên ngang lẫm liệt bộ dáng chất vấn Thanh Cẩn. Thanh Cẩn nghe được Thanh Giao chất vấn nói, nhìn đến Thanh Giao lúc này một phen hiên ngang lẫm liệt tư thái, trong lòng cũng nhịn không được vì Cố Thanh Giao vỗ tay. Cố Thanh Giao chính là Cố Thanh Giao, cho dù tại đây loại tình hình hạ còn có thể làm ra này một phen tư thái, nếu lúc này không phải ở An Cát Hầu Phủ, mà là ở trên đường cái, có qua đường người đứng xem nàng nhất định sẽ bị người khinh bị chết. Chính là này cũng không phải ở trên đường cái, Cố Thanh Giao như vậy tư thái, Thanh Cẩn ánh mắt quét đến một bên Long Hàng Viễn, tức khắc nếu có điều ngộ, nguyên lai Cố Thanh Giao là ở đánh cuộc nàng lúc này có một phân thích Long Hàng Viễn, đúng rồi, Cố Thanh Giao lời này ý ở nhắc nhở nàng Long Hàng Viễn tại đây, làm nàng ở Long Hàng Viễn trước mặt xấu hổ rốt cuộc nói không được, đáng tiếc nàng vừa không là người qua đường. Kiếp này đối Long Hàng Viễn từ lâu đã không có nửa điểm yêu say đắm, cho nên nàng nhàn nhạt quét liếc mắt một cái Cố Thanh Giao, ở Cố Thanh Giao ra vẻ hiên ngang lẫm liệt hạ nhàn nhạt nói, này thân chính tắc ảnh tự chính, tin đồn vô căn cứ tất có nhân quả, chẳng lẽ vừa mới cùng Tĩnh Vương đứng trong một chỗ đàm tiếu xinh đẹp không phải tứ muội muội ngươi sao? Ta, tứ muội muội không cần như vậy thường vội vàng cho ta giải thích cái gì, ta nhớ không lầm nói, vừa mới ta cũng không có nói tứ mùi mùi cùng nhà của chúng ta Vương gia ở bên nhau có cái gì? Là tứ mùi mùi nhìn đến ta lại đây gấp không chờ nổi đối ta giải thích, ta đương nhiên tin tưởng tứ mùi mùi cùng nhà của chúng ta ra sẽ không có cái gì, nhưng vừa mới như vậy hình ảnh làm người ngoài thấy, người khác liền không nhất định sẽ truyền ra cái gì, mượn tứ mùi mùi vừa mới nói, ta là vì tứ mùi mùi hảo mới có thể như vậy nhắc nhở tứ mùi mùi. Tứ mùi mùi hiện giờ là Ninh Vương Phi, bị người nhìn đến tứ mùi mùi cùng trừ Ninh Vương ở bên nhau nam tử ở bên nhau vừa nói vừa cười, ta là sợ Ninh Vương sẽ hiểu lầm cái gì đối tứ mùi mùi ngươi không tốt, rốt cục như vậy sự nếu làm người ngoài đã biết, thương chính là tứ mùi mùi khuê dự. Chúng ta Vương ra sao, nhân ra chỉ biết nói Tĩnh Vương mị lực vô biên. Thanh Cẩn cũng học Thanh Giao vừa mới một bộ ta là vì ngươi tốt bộ dáng. Thanh Giao nghe được Thanh Cẩn nói, quả nhiên sắc mặt càng là tái nhợt, đôi mắt che một tầng hơi nước mà nhìn về phía Thanh Cẩn, bất quá nàng vẫn là một bộ băng thanh ngọt khiết nói, thanh giả tự thanh, đục giả tự đục, ta cùng Tĩnh Vương chi gian là, ha ha, thanh giả tự thanh đục giả tự đục sao, kia không biết tứ muội muội nghe qua một khác câu nói không có, lời đồn mạnh với hổ, Thanh Cẩn đối với làm băng thanh ngọt khiết trạng Thanh Giao cười như không cười nói ra cuối cùng một câu. Thanh Giao nghe được Thanh Cẩn nói ra này một câu, nhịn không được lại lui về phía sau hai bước, thống khổ biểu tình như là gió thu chung lá dụng, nhưng mà ngay sau đó nàng lại trở nên như là đầu mùa xuân mới vừa sinh ra tân mầm. Đối với Thanh Cẩn ngập ngừng cảm kích nói, cảm ơn nhị tỷ tỷ nhắc nhở, là Giao Nhi hôm nay hành sự có chút lỗ mãn, bất quá, phu quân của ta Ninh Vương cùng nhị tỷ tỷ phu quân Tĩnh Vương, dù sao cũng là thân sinh huynh đệ. Bọn họ chi gian có lẽ hiện tại có chút mâu thuẫn, vấn đề, nhưng quyết sẽ không giống nhị tỷ tỷ nói như thế lạnh nhạt, còn có Tĩnh Vương tự mình tới cửa tới đón nhị tỷ tỷ trở về, nhị tỷ tỷ vừa mới lại không kiên nể gì nói những cái đó treo ghẹo ta cùng Tĩnh Vương nói, ta là tỷ tỷ muội muội, có thể bất hòa tỷ tỷ so đo, nhưng tỷ tỷ đối Tĩnh Vương một chút đều không bận tâm sao. Nói ánh mắt thẳng tắp nhìn phía Thanh Cẩn, sau đó trở lại Long Hàng Viễn trên người, hơi hơi hành lễ, Thanh Giao có chút thân thể không khỏe trước tiên lui hạ, Tĩnh Vương điện hạ cùng nhị tỷ tỷ chậm rãi liêu xoay người, để lại cho Thanh Cẩn cùng Long Hàng Viễn một cái nhỏ yếu mỹ lệ bóng dáng. Ngươi xác thật không nên nói vậy. Long Hàng Viễn trầm thấp lạnh nhạt thanh âm truyền đến. Ta nên cảm ơn Tĩnh Vương không có làm trò Ninh Vương Phi mặt không có mở miệng giáo huấn ta sao? Thanh Cẩn làm như không chút để ý mở miệng. Nghe được Thanh Cẩn nói, Long Hàng Viễn nhíu mày, ngươi đây là có ý tứ gì? Không có gì ý tứ, ta là ở cảm tạ Tĩnh Vương đâu. Ngươi, chớ có lung tung ngờ vực, ta cùng với, thật là ngẫu nhiên gặp được tại đây, nói là như là không thói quen có chút. Giải thích, ánh mắt nhìn phía nơi khác phương hướng. Ngươi đây là nói các ngươi lương duyên thiên thành, duyên phận chẳng đều ngăn không được, bất quá Tĩnh Vương hiện tại nói lời này. Nếu như vậy thích, lúc trước thời điểm vì cái gì không nghĩ biện pháp tranh thủ đâu, có thể thấy được Tĩnh Vương thích cũng bất quá như thế. Vẫn là, Tĩnh Vương thích chơi thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm trò chơi, cảm thấy đại bá cùng đệ tức phụ loại này cấm kỵ chi luyến cảm giác mới là Tĩnh Vương mê luyến. Nói cuối cùng nửa câu lời nói thời điểm, Thanh Cẩn tới gần Long Hàn Viễn bên tai, ở Long Hàn Viễn bên tai sau khi nói xong, mau lui ra phía sau, khiêu khích nhìn Long Hàn Viễn. Long Hàn Viễn một đôi hàng tinh dường như mắt đen nặng nề nhìn Thanh Cẩn, trong ánh mắt mang theo vô biên hàng băng chi khí. Cảm giác được Long Hàn Viễn trong ánh mắt hàng băng chi khí, Thanh Cẩn không giấu vết lui ra phía sau hai bước, ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú vào Long Hàn Viễn, có chút minh bạch chính. Mình những lời này là nói có chút qua, đề phòng Long Hàn Viễn thẹn quá thành giận, càng thêm cảnh giác nhìn về phía Long Hàn Viễn, tại đây đồng thời, trong lòng lại có một loại kỳ dị vui sướng cảm giác. Tuy rằng là xúc động chi ngôn, chính là những lời này Thanh Cẩn đã sớm muốn làm Long Hàn Viễn mặt nói, như vậy tưởng tượng, cũng không hề sợ hãi đối diện Long Hàn Viễn sẽ làm ra cái gì phản ứng. Ngươi thật hảo. Liền ở Thanh Cẩn nghĩ thông suốt thời điểm, Long Hàn Viễn hiếm thấy đối Thanh Cẩn khơi màu vẻ tươi cười, nhàn nhạt tiếng nói ném xuống ba chữ sau, khoanh tay rời đi. Nhìn Long Hàn Viễn đi xa bóng dáng, Thanh Cẩn toàn thân thả lỏng lại, dư vị Long Hàn Viễn cuối cùng kia cười, nàng cho rằng ở nàng làm trò Long Hàn Viễn mặt nói ra vũ nhục tính kia một phen lời nói sau, Long Hàn Viễn nói không chừng sẽ không màng tất cả, đi lên một phen bóp chết nàng, không nghĩ tới Long Hàn Viễn như vậy nhẹ nhàng liền buông tha nàng. Nhìn đến Long Hàn Viễn rời đi, nơi xa đứng Uyên Ương Lập, tức toái bước chạy đến Thanh Cẩn bên cạnh. Chủ tử, ngươi cùng Tĩnh Vương nói gì đó, vì cái gì? Nàng ở nơi xa rõ ràng nhìn đến hai người là ở cãi nhau, chính là Tĩnh Vương cuối cùng lại vẫn là mang cười rời đi, hơn nữa cái kia tươi cười là như thế làm người cảm thấy lỗi thời cùng rung như cày sấy. Ai biết, Tĩnh Vương đương nhiên không phải chúng ta này đó phàm nhân có thể lý giải, chúng ta đi đại sảnh đi, mẫu thân hẳn là đã chuẩn bị tốt yến hội. Nếu đã nói ra, Thanh Cẩn cũng liền không hề dối rắm, đối với Uyên Ương nhàn nhạt mở miệng, sau đó dẫn đầu cất bước rời đi. Uyên Ương đứng ở tại chỗ vọng liếc mắt một cái Long Hàn Viễn rời đi phương hướng, trong lòng yên lặng một câu, sau đó đuổi theo Thanh Cẩn bước chân. Án Các hầu phủ hậu viện mổ tòa sân nội nằm ở trên giường tú mỹ kiều diễm, ý nhị mười phần nữ nhân nghe xong phía dưới tiểu nha đầu hồi bẩm sau, vẫy vẫy tay, tiểu nha đầu thông minh mười phần lui đi ra ngoài. Bên cạnh ngồi thiếu nữ vừa thấy trong phòng không có người ngoài, bổ nhào vào tú mỹ kiều diễm nữ nhân bên cạnh, ri nương, nữ nhi không cam lòng, vì cái gì Cố Thanh Cẩn cùng Cố Thanh Giao đều có thể gả vào hoàng gia, làm cao cao tại thượng vương phi chắc phi, nữ nhi lại không thể, chẳng lẽ chỉ là bởi vì các nàng là đích nữ, mà nữ nhi là thứ nữ sao? Ngươi là oán ta sinh hạ ngươi, làm ngươi chỉ là cái ri nương trong bụng bò ra tới. Tú mỹ kiều diễm, ý nhị mười phần nữ nhân liếc liếc mắt một cái nhào vào trên người nàng thiếu nữ. Không, nữ nhi không. Có như vậy tưởng, nữ nhi chỉ là không cam lòng, Cố Thanh Cẩn cũng liền thôi, chính là nữ nhi không phục, chính là Cố Thanh Giao, An Các hầu phủ thừa tước rõ ràng chính là phụ thân, vì cái gì trong phủ cuối cùng ngược lại là Cố Thanh Giao gả tốt nhất, nếu là Cố Thanh Cẩn gả tốt nhất cũng liền thôi, nghe một chút vừa mới cái kia tiểu nha đầu nói, Ninh Vương bồi Ninh Vương phi tự mình hồi môn, cử chỉ thân mật, có thể thấy được Ninh Vương đối Ninh Vương phi tình thâm ý trọng, Cố Thanh Hà tràn ngập ghen ghét nói. Nhìn đến nữ nhi trên mặt che giấu không được ghen ghét, Bạch Di Nương ngắt lời nói, ngươi trước kia không phải nhất không thích Cố Thanh Cẩn sao, như thế nào hiện giờ đến giống như đối với ngươi tam thúc ra Thanh Giao rất nhiều ghen ghét. Nghe được Bạch Di Nương nói, Cố Thanh Hà nhìn về phía Bạch Di Nương, ta là nhất không quen nhìn Cố Thanh Cẩn, nhưng nữ nhi cũng biết, nàng là phụ thân đích nữ, khẳng định thấp gả không được, nguyên tưởng rằng nàng sẽ là trong phủ gả tối cao, không nghĩ tới đảo làm tam thúc ra chiếm tiện nghi. Nói nơi này, càng thêm thân mật dán đến Bạch Di Nương trên người, tiếp tục nói, nếu Cố Thanh Giao đều có thể so Cố Thanh Cẩn gả hảo, kia Di Nương, ngươi cũng giúp nữ nhi ở phụ thân bên tai nói, nữ nhi không nghĩ làm mẫu thân đến lúc đó tùy tiện tìm cá nhân liền đem nữ nhi cấp gả cho, nữ nhi tương lai gả hảo, cũng có thể giúp đỡ ca ca, Di Nương cũng có cái hảo một chút dựa vào, Di Nương cảm thấy đâu, ta còn tưởng rằng ngươi là ăn cái gì dược sửa lại tính tình, nguyên lai ngươi là đánh cái này chủ ý, là nhìn đến ngươi tam thúc ra đích nữ so Cố Thanh Cẩn gả còn hảo, cho nên cảm thấy ngươi cũng có khả năng, mới như vậy ân cần chạy tới ta bên này, nhưng thật ra tiến bộ không ít. Nghe được Bạch Ri Nương nói, Cố Thanh Hà lập tức hưng phấn đối với Bạch Ri Nương hỏi, kia Ri Nương là đáp ứng giúp nữ nhi, giúp ta đương nhiên giúp ngươi là ta trong bụng bò ra tới, ta không giúp ngươi còn có thể giúp ai, bất quá ngươi nhớ rõ ngươi nói, tương lai hảo cần phải nhiều hơn giúp đỡ ca ca ngươi. Bạch Ri Nương ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Cố Thanh Hà, kia nữ nhi liền trước cảm ơn Ri Nương. Nhìn đến Bạch Ri Nương đáp ứng, Cố Thanh Hà tặng một hơi, cười tủm tỉm đối với Bạch Ri Nương tạ nói, ngươi ta mẹ con chi gian không cần phải nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ nói, Bất quá ngươi không cần cao hứng quá sớm, việc này thành cùng không thành còn khó nói thật, sự không thành tri ra ngươi. Tốt nhất mỗi ngày ngốc tại trong phòng, nhiều làm nữ hồng, áp áp tính tình của ngươi. Bạch Di Nương nhìn đến Cố Thanh Hà trong mắt đắc ý cao hứng, vội đối với Cố Thanh Hà dặn dò nói. Cố Thanh Hà liên tục gật đầu, đối với Bạch Di Nương nói, Di Nương không cần lo lắng, nữ nhi lại không phải ngốc tử, như thế nào sẽ khắp nơi đi nói, nữ nhi này đó thời gian nhất định ngoan ngoãn ngốc tại trong phòng, nào đều không đi. Chương 145 khởi tay không hối hận đại trượng phu. Bạch Di Nương nghe được nữ nhi Cố Thanh Hà hiểu chuyện nói, vừa lòng gật gật đầu, vậy ngươi hiện tại đi về trước kiên nhẫn chờ tin tức tốt đi. Tốt, Di Nương, nữ nhi cáo lui. Cố Thanh Hà hơi hơi hành lễ, trên mặt mang theo che giấu không được tươi cười hướng cửa đi đến. Đi đến nửa đường thời điểm như là nghĩ đến cái gì, vui mừng thu hồi, lại quay lại quá thân tới muốn nói lại thôi, nhìn về phía Bạch Di Nương. Ngươi còn có chuyện gì muốn nói với ta sao? Bạch Di Nương nhìn đến lùi lại trở về nữ nhi nghi hoặc mở miệng. Di Nương, ta không cam lòng, xuất thân cũng không phải quan trọng nhất có phải hay không? Cố Thanh Hà ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Bạch Di Nương. Nghe được Cố Thanh Hà nói, Bạch Di Nương ánh mắt phức tạp vọng lại đây, ta cho rằng ngươi là muốn làm chính thất. Chính thất lại như thế nào? Ta như vậy thân phận, muốn đi đương chính thất, cũng chỉ có những cái đó gả vào những cái đó tiểu nghiệp quan dạ tri lưu nhân gia, về sau ở các nàng trước mặt liền chân chính cả đời không lưng. Cúi đầu, lại nói liền Cố Thanh cẩn đều. Cho nên, Di Nương, ta cũng tưởng bác một bác. Cố Thanh Hà ánh mắt kiên định nhìn phía Bạch Di Nương. Vừa mới nói ngươi tiến bộ, không nghĩ tới ngươi vẫn là như vậy thiên chân, hoàng gia hậu viện há là hảo tiếng, ngươi không cần vọng tưởng. Bạch Di Nương nhìn thẳng Cố Thanh Hà ánh mắt nói, như thế nào sẽ? Phụ thân khoảng thời gian trước uống nhiều thời điểm không phải đối Di Nương nói, muốn đưa nữ nhi tiến thái tử hậu viện, ngu xuẩn, ngươi cũng nói. Đó là phụ thân ngươi uống lâu ngày nói, ta nói ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này như thế nào như vậy khác thường, nguyên lai ngươi là nghe xong phụ thân ngươi ngày ấy nói thế nhưng đánh như vậy chủ ý. Ngươi cho rằng nơi đó là ngươi tưởng tiến là có thể đi vào, ngươi như vậy tính tình, đi vào nói không chừng liền xương cốt ra đều lưu không dưới. Bạch Di Nương đối Cố Thanh Hà vừa kinh vừa giận, muốn đánh mất Cố Thanh Cẩn ý nghĩ như vậy. Kia Di Nương năm đó như thế nào không gả vào một người bình thường ra. Ngược lại trăm phương nghìn kế lưu tại phụ thân bên người đương một cái tiểu thiếp. Cố Thanh Hà buộc miệng thốt ra từ hạ nhân trong miệng nghe tới Bạch Di Nương chuyện cũ. Ngươi, Bạch Di Nương nghe được Cố Thanh Hà nói, run rẩy chỉ vào Cố Thanh Hà. Di Nương, ta sai rồi, ta biết Di Nương là tốt với ta, chính là nữ nhi cảm thấy nữ nhi so Cố Thanh Cẩn cùng Cố Thanh Giao chẳng thiếu gì, Cố Thanh Cẩn cùng Cố Thanh Giao có thể. Vì cái gì nữ nhi liền không thể, Di Nương, ngươi cầu xin ngươi giúp nữ nhi một phen đi. Nói phủ phục đến Bạch Di Nương trước người đối với Bạch Di Nương cầu xin nói, hảo a, ngươi thật là trưởng thành, thế nhưng biết dùng này nhất chiêu bất ta. Thật không hổ là ta hảo nữ nhi, cho rằng ta là ngăn trở ngươi cẩm tú tiền đồ. Thôi, ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi là thật sự quyết định sao? Ngươi hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy, nữ nhi biết có lẽ sẽ bị thương Di Nương tâm, bất quá, nữ nhi vẫn là quyết định, cầu Di Nương thanh toàn. Cố Thanh Hà thanh âm tràn ngập kiên định, ta đã biết, phụ thân ngươi tới khi ta sẽ nói, ngươi đi xuống đi. Bạch Di Nương thở dài một hơi, đối với Cố Thanh Hà xua xua tay, đa tạ Di Nương thành toàn. Nghe được Bạch Di Nương gật đầu, Cố Thanh Hà vội vui sướng trả lời. Cuối thu mát mẻ, sau giờ ngọ sơ chơi lười lười gió nhẹ, phía chân trời chậm gì gì mây trắng, làm cái này sau giờ ngọ tựa như thời gian xa xưa lâu dài. Lưu Vân Viện, Thanh Cẩn cùng Uyên Ương tương đối ngồi ở sân bóng cây hạ bàn đá bên người đứng hai cái thời điểm tiểu nha hoàng, Thanh Cẩn chấp hắc, Uyên Ương chấp bạch, hai người ngươi một quả ta một quả, không cần nghĩ ngợi lạc hắc bạch quân cờ, chơi đương nhiên không phải cổ đại cầm kỳ thư họa cờ vây, mà là Thanh Cẩn ở hiện đại đã từng chơi qua cờ năm quân. Bên cạnh tiểu nha đầu nhìn đến như vậy chơi pháp, nhịn không được ngạc nhiên nói, nguyên lai còn có loại này chơi pháp quân cờ nha, thật là đơn giản lại thú vị, chủ tử thật là quá thông minh. Là, nha, ta chưa từng có gặp qua người khác sẽ như vậy chơi pháp đâu. Một cái khác tiểu nha hoàng phù hòa nói, đôi mắt nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm bàn cờ, trong mắt hàm chứa nóng lòng muốn thử quang mang. Uyên Ương nghe được hai cái tiểu nha hoàng nói, lập tức có trung vinh dự đắc ý nói, tính các ngươi hai cái thật tinh mắt, nhà của chúng ta chủ tử đương nhiên là thông minh nhất. Thanh Cẩn ở bên cạnh nghe được hai cái tiểu nha hoàng cùng Uyên Ương nói, rơi xuống một quả quân cờ ngẩng đầu lên, nói, các ngươi hai cái đừng nghe nàng nói, cái này chơi pháp cũng không phải ta mình, ta cũng là ngẫu nhiên nhìn đến có người như vậy chơi qua, mới biết được còn có thể như vậy chơi. Chủ tử chỉ xem người khác chơi qua là có thể nhớ kỹ, như vậy chơi pháp cũng là đỉnh thông minh, nếu là thay đổi nô tỳ khẳng định không thể. Khởi điểm nói chuyện nha đầu nghe được Thanh Cẩn nói vội vàng tiếp thượng, cũng không giấu vết nịnh hót Thanh Cẩn. Chính là, một cái khác tiểu nha hoàn tiếp tục phù họa. Thanh Cẩn nhìn đến hai cái tiểu nha hoàn nói hơi hơi mỉm cười, ánh mắt một lần nữa trở lại bàn cờ thượng. Uyên Ương nghe được hai cái tiểu nha hoàn nói, lẩm bẩm nói, liền các ngươi hai cái sẽ nói chuyện. Hai cái tiểu nha đầu nghe được Uyên Ương lẩm bẩm nói, lẫn nhau đối diện cười, đồng thời đối với Uyên Ương hành lễ, đa tạ Uyên Ương tỷ tỷ dìu dắt Chi Nhi Bình Nhi đến chủ tử bên người hầu hạ. Uyên Ương nhìn đến Chi Nhi cùng Bình Nhi đồng thời hành lễ có trong nháy mắt ngây người, đại nghe được hai người nói, đối với hai cái mở miệng nói, hảo a, các ngươi hai cái tiểu nha hoàn cũng dám trêu ghẹo ta. Nói chuyện phân tán nàng lực chú ý, một cái vô ý, thế nhưng rơi xuống một xu. Uyên Ương một trận ảo não, vội vàng nói, chủ tử, này không tính, ta vừa mới không chú ý, ngài làm ta hối một bước, được không, ta đều còn không có thắng quá đâu. Dứt lời đáng thương hề hề nhìn Thanh Cẩn. Thanh Cẩn đối với Uyên Ương lắc đầu, ra vẻ cao thâm nói, thua chính là thua, địch nhân sẽ không bởi vì ngươi đại ý cho ngươi lại tới một lần cơ hội, lần này thua lần sau thắng trở về chính là, huống chi khởi tay không hối hận đại trượng phu, Uyên Ương a, chúng ta muốn thua khởi, mới có thể có phiên bản cơ hội, biết không? Tĩnh Vương phủ thư phòng Long Hàng Viễn đang ở án thư trước nghiêm túc xử lý công vụ, lúc này, bên người thị vệ Long Mệnh Kinh Phong từ bên ngoài không nói một tiếng đi vào tới, đối với án thư trước đang ở nghiêm túc xử lý Long Hàng Viễn. Bẩm báo nói, chủ tử, Vương Phi bên người nha hoàng Châu Vân ở ngoài cửa chờ đợi, nói là Vương Phi bên kia có một ít việc muốn trưng cầu chủ tử. Sau khi nói xong, lẳng lặng rủ chờ đợi Long Hàng Viễn đáp lại. Long Hàng Viễn như là không có nghe được Long Bệnh Kinh Phong nói, như cũ trôn ở trên án thư công vụ trung gian. Nhìn đến Long Hàng Viễn như vậy phản ứng, Long Bệnh Kinh Phong cũng không có sốt ruột, cũng không có sợ hãi, sáng tỏ dường như đứng ở nơi đó không hề mở miệng, lẳng lặng chờ Long Hàng Viễn vội xong. Nửa ngày sau, Long Hàng Viễn buông trong tay bút, Long Bệnh Kinh Phong lúc này mới đối với Long Hàng Viễn lại lần nữa mở miệng nói, thuộc hạ thỉnh nàng tiến vào đáp lời. Long Hàng Viễn không nói gì, Long Bệnh Kinh Phong lại biết đây là đáp ứng ý tứ, cung kính thi lễ, xoay người đi ra ngoài cửa. Chỉ chốc lát sau, Châu Vân từ bên ngoài đi vào tới, nhìn đến án thư sau Long Hàng Viễn lãnh túc lạnh thấu xương bóng dáng, chạy nhanh thu hồi ánh mắt, đối với Long Hàng Viễn khuất thân hành lễ, nô tỳ Châu Vân cấp vương ra thỉnh an. Chuyện gì? Long Hàng Viễn lạnh băng thanh âm nhàn nhạt truyền tới, Châu Vân theo bản năng ngẩng đầu, đối thượng Long Hàng Viễn không có biểu tình mắt, trong lòng nhịn không được đánh cái dùng mình, chạy nhanh rời đi cùng Long Hàng Viễn đối diện ánh mắt. Cảm giác được Long Hàng Viễn trong ánh mắt rét lạnh cùng áp bách, Châu Vân trong lòng chạy trối chết, trên mặt lại cường trang chấn định, đối với Long Hàng Viễn trả lời, hồi gia nói, là cái dạng này. Vương Phi thuyết minh ngày Tân Chắc Phi liền phải vào cửa, lại đây làm nô tỳ hỏi một chút ra, đối Tân Chắc Phi có hay không cái gì an bài. Nói xong tạm dừng xuống dưới, chờ Long Hàng Viễn nói chuyện. An bài. Long Hàng Viễn lặp lại Châu Vân lời nói cuối cùng hai chữ, như là tự nói, bị Vương Phi phái lại đây vài lần Châu Vân cũng đã minh bạch Long Hàng Viễn ý tứ. Đối với Long Hàng Viễn tiếp tục nói, Vương Phi nói ra nếu không có khác an bài nói, nàng liền đem Tuyết Chắc Phi chỗ ở an bài ở lưu. Vân viện cách vách, Tuyết Chắc Phi rốt cuộc cũng là Chắc Phi, hơn nữa toàn bộ trong phủ trừ bỏ Vương Phi chỗ ở cùng Lưu Vân Viện, nhất giọng mở chính là Lưu Vân Viện cách vách Tình Vũ Hiên, không biết ra cảm thấy như thế nào. Long Hàng Viễn nghe được Châu Vân nói, trong ánh mắt có cái gì lóe lóe, hắn biết Vương Phi đây là ở thử hắn ý tứ, từ ngày đó từ An Các Hầu Phủ sau khi trở về, hắn liền không đi qua Thanh Cẩn Lưu Vân Viện, mà cố Thanh Cẩn, nghe ám vệ hồi báo lại đây tin tức, nàng ở Lưu Vân Viện quá cực kỳ thoải mái tự tại, cũng chưa từng có một lần làm người tới thỉnh quá hắn. Nghĩ vậy, hắn một đôi lạnh băng hàng trong mắt có ám quang hiện lên, đối với phía dưới rủ chờ đợi hắn trả lời Châu Vân nhàn nhạt nói, hết thảy chiếu Vương Phi an bài. Châu Vân nghe được Long Hàng Viễn nói, trong lòng nhịn không được có chút đồng tình cố Chắc Phi, tưởng cố Chắc Phi lúc trước cũng là vương gia dùng chỉ ở sau Vương Phi hôn lễ cưới trở về, không nghĩ tới còn không có nửa năm thời gian, cố Chắc Phi liền. Nàng ở trong lòng thở dài một hơi, làm Vương Phi bên người đại nha hoàn, nàng tuy rằng không có Vương Phi bên người Lạc Ma Ma chịu Vương Phi coi trọng, nhưng Vương Phi đối cố Chắc Phi địch ý sâu nặng điểm này nàng vẫn là biết đến, hiện giờ trong phủ lại tiến vào một cái Tuyết Chắc Phi, vương ra lại là như vậy thái độ, về sau cố Chắc Phi ở trong phủ nhật tử phỏng chừng, bất quá nàng là Vương Phi bên người đại nha hoàn, cũng liền cảm thán một chút, ý nghĩ như vậy ở trong đầu cũng liền chợt lóe mà qua, vội vàng cung kính đối với Long Hàng Viễn nói, nô tỳ minh bạch, nô tỳ này liền trở về bẩm báo vương phi. Nửa ngày không có lại nghe được Long Hàn Viễn thanh âm sau, Châu Vân Trộm ngẩng đầu xem một cái Long Hàn Viễn, quả nhiên nhìn đến Long Hàn Viễn nhắc tới bút ở xử lý công vụ sau, đối với Long Hàn Viễn thân ảnh hơi hơi một hành lễ, xoay người nhẹ nhàng đi ra thư phòng. Cảm giác được trong thư phòng không có những người khác lúc sau, Long Hàn Viễn từ án thư trước ngẩng đầu, ánh mắt có chút xuất thần nhìn phía một phương hướng, trong đầu không khỏi nghĩ đến ngày đó ở An Các Hầu Phủ Hoa Viên Cố Thanh Giao cuối cùng nói kia viên lời nói, lại nghĩ vậy chút thiên ám về bẩm báo tới nói nữ nhân kia ở Lưu Vân Viện quá thoải mái tự tại nói, trong lòng đột nhiên liền có chút bực bội. Đứng lên án thư trước đi ra, bước bước chân hướng ra phía ngoài đi đến, cửa lặng lặng đứng Long Bệnh Kinh Phong cùng Long Kinh Vân nhìn đến đi ra Long Hàn Viễn, lập tức đón nhận đi dùng. Nghi vấn khẩu khí đối với Long Hàn Viễn nói, chủ tử, không cần đi theo, ta ở trong phủ tùy tiện đi một chút. Long Hàn Viễn nhìn đến chào đón Long Bệnh Kinh Phong cùng Long Kinh Vân nhàn nhạt mở miệng, sau đó cất bước rời đi. Chương 156 vô tiêu đề. Long Bệnh Kinh Phong cùng Long Kinh Vân nghe được Long Hàn Viễn nói, có chút kinh ngạc lẫn nhau liếc nhau, nếu không có nhìn lầm nói, ra vừa mới biểu tình hình như lại rõ ràng có chút tâm phù khí táo đi. Hai người đi theo Long Hàn Viễn nhiều năm, Long Hàn Viễn ở bọn họ trong lòng vẫn luôn là trầm tĩnh nội liễm, sâu không lường được, thậm chí có đôi khi bọn họ đều cảm thấy Long Hàn Viễn là không có cảm tình, đặc biệt là gần mấy năm, Long Hàn Viễn cảm xúc càng nội liễm, hỉ nộ không hiện ra sắc, có đôi khi liền bọn họ cũng khó có thể phân rõ Long Hàn Viễn cảm xúc, nếu không có làm bạn Long Hàn Viễn nhiều năm kinh nghiệm, bọn họ phóng chừng đều, đã từng cho rằng vĩnh viễn cũng nhìn không tới Long Hàn Viễn có cảm xúc biến hóa một ngày. Không nghĩ tới, cũng không biết vương phi phái lại đây tiểu nha hoàng cùng ra nói gì đó, thế nhưng làm ra như vậy rõ ràng cảm xúc lộ ra ngoài. Long Kinh Vân nhìn Long Hàn Viễn rời đi bóng dáng trong ánh mắt thoáng hiện rõ ràng tò mò, điều tra, quay đầu lại xem một cái một khác bên không biết suy nghĩ gì đó Long Bệnh Kinh Phong. Long Bệnh Kinh Phong không cần ngẩng đầu là có thể cảm giác được Long Kinh Vân trong mắt tò mò điều tra, trầm tư một lát, ngẩng đầu đối với Long Kinh Vân ngầm đồng ý. Gật gật đầu, Long Kinh Vân nhìn đến nhà mình đại ca gật đầu, phi đuổi kịp Long Hàn Viễn biến mất bóng dáng. Long Hàn Viễn ở trong phủ lang thang không có mục tiêu đi tới, chờ đến dừng lại bước chân thời điểm, ngẩng đầu liền nhìn đến bước chân dừng lại sân trên cửa bừa bãi viết đại đại ba chữ, Lưu Vân Viện. Long Hàn Viễn không tự chủ được nhíu nhíu mày, nhìn kia ba chữ bình tĩnh đứng ở nơi đó, cảm xúc khó lường. Phía sau xa xa đi theo Long Kinh Vân nhìn đến Long Hàn Viễn dừng lại vẫn không nhúc nhất, có chút nghi hoặc, chờ đến nhìn đến Long Hàn Viễn đứng sân trên cửa bảng hiệu thời điểm, lập tức nếu có điều ngộ, trong mắt tò mò quang mang chìm xuống, một tia ám mang hiện lên, vốn đang tò mò có thể làm nhà mình ra cảm xúc dao động là cái gì có ý tứ sự. Hắn cùng Long Bệnh Kinh Phong đã sớm hẳn là nghĩ tới, hồi tưởng trước vài lần ra cảm xúc rõ ràng thời khắc, nếu nhớ không lầm nói, đều là bởi vì cái này Lưu Vân Viện chủ tử đi, cái này Lưu Vân Viện Cố Chắc Phi giống như cùng ra chi Giang có rất nhiều bí ẩn, này rốt cuộc là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Hắn cùng Long Bệnh Kinh Phong đều là Long Hàn Viễn bên người thị vệ, cứ việc Long Hàn Viễn chưa từng có nói. Nhưng dựa vào nhiều năm như vậy ở chung, bọn họ đã sớm rõ ràng hiểu biết, bọn họ chủ tử Long Hàn Viễn tuyệt đối không phải một cái quốc cư nhân hạ người. Hiện giờ tuy có Thái tử Long Trình Sa, nhưng Hoàng thượng tráng niên, Thái tử vì ngồi ổn Thái tử chi vị, đã mũi nhọn quá lộ, sớm chọc Hoàng đế kiên kỵ, Thái tử vị năng lực áp chúng hoàng tử càng thêm không biết thu liễm, lại làm hoàng đế đối thái tử càng thêm bất mãn. Hoàng đế bất mãn, thái tử chi vị đã là không xong, lại có mấy lần xung đột, thái tử cùng hoàng thượng chi gian mâu thuẫn nhất định tăng lớn, hơn nữa ngậm chúng hoàng tử quạt gió thêm củi, thái tử rất có khả năng đã bị, đến lúc đó chính là nhà mình chủ tử quật khởi cơ hội. Hiện giờ chủ tử cái dạng này, Long Kinh Vân có chút rối rắm, này có thể hay không ảnh hưởng đến chủ tử cùng trở thành chủ tử nhược điểm đâu? Nghĩ đến chủ tử sẽ có nhược điểm, Long Kinh Vân trong mắt chợt lóe rồi biến mất sát ý, nhưng mà ngẩng đầu xem một cái đứng ở bên kia vẫn không nhúc nhích chủ tử. Long Kinh Vân ở trong lòng thở dài một hơi, chuyện này, hắn vẫn là trở về nói cho Long Bệnh Kinh Phong, làm Long Bệnh Kinh Phong đi thương đầu đi. Nghĩ thông suốt cái này, Long Kinh Vân lại ngẩng đầu đi xem Long Hàn Viễn, lại nhìn đến Long Hàn Viễn đẩy cửa đi vào Lưu Vân Viện thân ảnh, nhìn theo Long Hàn Viễn đi vào Lưu Vân Viện, Long Kinh Vân than một câu, nghiệt duyên nha. Sau đó thân ảnh biến mất tại chỗ. Long Hàn Viễn một đường đi vào Lưu Vân Viện chỗ sâu trong, lại không có gặp phải một cái hầu hạ hạ nhân, vốn dĩ liền có chút nhíu mày, chờ đến từ Thanh Cẩn phòng ra tới, cũng không có tìm được Thanh Cẩn sau, mi càng là túc có chút lợi hại. Đang ở lúc này, đột nhiên nghe được từ Lưu Vân Viện hậu viện truyền đến nói chuyện thanh âm, Long Hàn Viễn lặng im một lát, hướng tới Lưu Vân Viện hậu viện mà đi, trên đường gặp phải một cái vẫy nước quét nhà tôi tớ, cái kia tôi tớ nhìn đến Long Hàn Viễn rõ ràng chấn động, sau đó tấn phản ứng lại đây muốn đối Long Hàn Viễn lớn tiếng hành lễ, lại bị Long Hàn Viễn một ánh mắt ngăn lại. Lướt qua cái kia bị hắn một ánh mắt sợ tới mức run rẩy không dám nói lời nào tôi tớ, hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng đi tới, rất xa, Long Hàn Viễn liền nhìn đến Thanh Cẩn cùng cái kia nàng giống như thực thích nha hoàng ngồi ở bóng cây hạ bàn đá bên làm như tại. Hạ cờ, bên cạnh đứng hai cái tiểu nha hoàng mặt mày hướng hở nói cái gì, mà nàng một bên mang theo tươi cười nghe hai cái tiểu nha hoàng nói chuyện, một bên không cần nghĩ ngợi cùng cái kia thường xuyên ngốc tại bên người nha hoàng rơi súng quân cờ. Xa xem các nàng chơi cờ kịch bản giống như không phải cờ vây, mà là có chút cổ quái, nhìn này một bộ nhàn nhã cực hàng chủ tớ ở chung, nghĩ đến ám vệ hồi báo nói mấy ngày này nàng ở Lưu Vân Viện đều là như thế thoải mái nhàn nhã, phía trước không có, nhìn đến còn không cảm thấy như thế nào. Hiện giờ chính mắt nhìn thấy, Long Hàn Viễn chỉ cảm thấy trong lòng có một loại xa lạ không thoải mái cảm giác ở trong lòng quay cuồng. Phục hồi tinh thần lại thời điểm, liền nghe được Thanh Cẩn giáo huấn Uyên Ương trong lời nói kia một câu, khởi tay không hối hận đại trượng phu, Long Hàn Viễn đột nhiên liền cảm thấy những lời này hình như là đối hắn nói, nghĩ đến đời trước sự tình, Long Hàn Viễn lạnh băng ánh mắt thẳng tắp bắn về phía Thanh Cẩn, hắn không hối hận, hắn Long Hàn Viễn trước nay đều không có hối hận, đúng vậy, hắn bất hối. Có lẽ là Long Hàn Viễn tầm mắt quá lạnh băng, bên kia hai cái tiểu nha hoàng khởi điểm hiện hắn, chủ tử, vương ra tới. Hai cái tiểu nha hoàng vội vàng đối với Thanh Cẩn mở miệng, sau đó mới đối với Long Hàn Viễn nhún người hành lễ, nô tỳ tham kiến vương ra. Thanh Cẩn nghe được hai cái tiểu nha hoàng nói, từ trên chỗ ngồi đứng lên, quay người lại, nhìn đến không biết khi nào đứng ở nàng phía sau Long Hàn Viễn, mỉm cười hành lễ nói, Thanh Cẩn cấp tỉnh vương thịnh an. Nhìn Thanh Cẩn mỉm cười, Long Hàn Viễn nhìn về phía Thanh Cẩn ánh mắt càng hiện lạnh thấu xương như đao, bên cạnh hai cái tiểu nha hoàng ở Long Hàn Viễn dưới ánh mắt đã là có chút duy trì không dưới, liền Uyên Ương Thanh Cẩn đều có thể nhìn ra nàng là ở ngạnh kháng. Cảm giác được bên người nha hoàng dị trạng, Thanh Cẩn làm lơ Long Hàn Viễn ánh mắt từ đứng dậy, đối với bên người nha hoàng mở miệng nói, hảo, các ngươi trước đi xuống, đi, ta cùng tỉnh vương có chút khác lời muốn nói. Uyên Ương cùng hai cái tiểu nha hoàng nghe được Thanh Cẩn nói mau rời đi. Uyên Ương rời đi thời điểm hướng Thanh Cẩn đầu hướng một cái lo lắng ánh mắt, bất quá có vài lần kinh nghiệm, nàng rõ ràng, nếu có người có thể ở tỉnh vương như hàng băng khí thế hạ toàn thân mà lui nói, người kia hay là nhà mình chủ tử, cho nên tuy rằng có chút lo lắng, Uyên Ương vẫn là rời đi Thanh Cẩn cùng Long Hàn Viễn rằng có hiện trường. Tỉnh vương hôm nay như thế, nào có dẫn tới Lưu Vân Viện. Chờ đến chỉ còn lại có Thanh Cẩn cùng Long Hàn Viễn sau, Thanh Cẩn đối với Long Hàn Viễn không chút để ý mở miệng, trong lời nói ý tứ vương ra ngài ăn no căng đến không có việc gì lắc lư đến bổn cô nương lãnh địa tới làm sao. Nếu bổn vương không có nhớ lầm nói, Lưu Vân Viện là tỉnh vương phủ lãnh địa đi. Càng chất chứa ý tứ cố Thanh Cẩn ngươi đừng quên ngươi đều là ta tỉnh vương phủ người. Chương 157 Tuyết Chắc Phi vào phủ Thanh Cẩn đương nhiên nghe hiểu. Long Hàn Viễn nói cùng trong lời nói sở chất chứa ý tứ, đối với Long Hàn Viễn tươi đẹp cười nói, một cái tên mà thôi, chỉ cần tỉnh vương ngài gật đầu, Lưu Vân Viện kỳ thật có thể làm một cái độc lập tồn tại. Ta thực chờ mong cùng ngươi có thể đường ai nấy đi. Nghe được Thanh Cẩn trong giọng nói chờ mong, Long Hàn Viễn trong mắt hàng mang hiện lên, ta cảm thấy ngươi không phải một cái ngu xuẩn người, thật sự khởi tay không hối hận. Ân, nghe được Long Hàn Viễn đột nhiên chuyển biến đề tài, Thanh Cẩn sửng sốt, sau đó thật mau phản ứng lại đây hỏi ngược lại, tỉnh vương là ở tự hỏi vẫn là, ngày mai, sẽ có tân chắc phi vào phủ. Nhìn đến Thanh Cẩn không có trả lời, Long Hàn Viễn cũng không có tiếp tục hỏi đi xuống, mà là đối với nói sang chuyện khác nói, nói xong ánh mắt nhìn chằm chằm Thanh Cẩn, chúc mừng tỉnh vương. Nghe được Long Hàn Viễn nói, Thanh Cẩn theo bản năng nói tiếp. Long Hàn Viễn nghe được Thanh Cẩn nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thanh Cẩn, đối với Thanh Cẩn hỏi, đây là ngươi tưởng đối bổn vương nói. Tỉnh vương như vậy trịnh trọng lại đây báo cho, còn không phải là muốn nghe được người khác chúc mừng nói sao. Thanh Cẩn ra vẻ kinh ngạc khó hiểu mở miệng. Nhìn Thanh Cẩn kinh ngạc bộ dáng, Long Hàn Viễn cuối cùng xem một cái Thanh Cẩn, cái gì đều không có nói, thân ảnh nháy mắt biến mất. Thanh Cẩn nhìn Long Hàn Viễn nháy mắt biến mất bóng dáng, ánh mắt có chút khó lường, nếu không có kiếp trước thảm thống vết xe đổ nói, nàng đều phải cho rằng Long Hàn Viễn vừa mới nói là có cái loại này ý tứ. Đáng tiếc, nàng nhớ rõ Long Hàn Viễn từng đối nàng nói qua nói, hắn thích dịu ngoan nữ nhân. Nghĩ lại trong trí nhớ Long Hàn Viễn ham mê, Xác thật thích chính là nàng tứ muội muội Cố Thanh Giao kia loại nữ nhân, kia hắn vừa mới nói những lời này đó khẳng định không phải nàng lý giải chung ý tứ, Thanh Cẩn cảm thấy vừa mới kia kỳ quái cảm giác hẳn là nàng ảo giác. Nghĩ đến nàng vừa mới thế nhưng cảm thấy Long Hàn Viễn nói những lời này đó là đối nàng, Thanh Cẩn khóe miệng nhếch lên trâm chọc độ cung, nàng sớm đã không phải kiếp trước như vậy ngu xuẩn tự cho là đúng Cố Thanh Cẩn, mà Long Hàn Viễn lại là cái dạng gì người. Hồi tưởng hắn vừa mới nói kia một phen lời nói, Long Hàn Viễn chuyên môn lại đây như vậy một chuyến nói cho nàng hắn muốn cưới Chắc Phi sự tình, là muốn nhìn đến nàng đối hắn nhận thua, chịu thua đi. Đúng rồi, hắn như vậy một cái kiêu ngạo tự phụ người, như thế nào có thể chịu đựng đã từng yêu hắn như cuồng nữ. Nhân đột nhiên có một ngày bỏ hắn như giày cũ, cho dù hắn không yêu nữ nhân kia, nhưng muốn bỏ cũng là hắn bỏ quên nàng. Hiện giờ lại là nàng bỏ quên hắn, Long Hàn Viễn hẳn là không thể chịu đựng, cho nên mới lại đây cảnh cáo nàng, nàng bất quá là hắn trong phủ một cái nho nhỏ chắc phi, không có nàng, hắn còn có thể có khác chắc phi. Minh bạch Long Hàn Viễn cố ý lại đây một lần chân chính dụng ý sau, Thanh Cẩn cũng liền không hề tưởng Long Hàn Viễn kia không thể hiểu được đã đến hòa ly đi, nàng. Cùng Long Hàn Viễn sớm tại đời trước nàng tắm hỏa tự đốt thời điểm, cũng đã hoàn toàn kết thúc, nếu quyết định buông xuống, kia mặc kệ Long Hàn Viễn nói cái gì làm cái gì, nàng chỉ cần nghe liền hảo, từ nay về sau, cứ như vậy đi, ngày lành tháng tốt, nghi gả cưới, Tĩnh Vương Phủ ở thượng một lần chỉ ở sau chính phi hôn lễ cưới tiến đệ nhất vị chắc phi sau, lại một lần nghênh đón vị thứ hai chắc phi vào phủ, tương đối với thượng một lần long trọng hôn lễ, lần này liền có vẻ có chút quá mức bình thường, bất quá nghĩ đến trước một vị chắc phi thân phận cùng hoàng đế tự mình tứ hôn cũng ban cho phong hào thụ vinh, đại gia cũng liền lẫn nhau đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, hỷ nhạc hòa thuận vui vẻ. Tĩnh Vương Phủ Tình Vũ Hiên, làm tân chắc phi nơi, người đến người đi, người ra kẻ vào, từ trong ra ngoài, để lộ ra một cổ vui mừng hương vị. Ăn mặc màu hồng phấn quần áo tân chắc phi ở Hỷ Mama cũng một đám nha hoàn nâng tiếng tân phòng, bị an trí đến giường sườn vị trí, đối với tân chắc phi nói xong một ít chúc mừng nói sau, cung cung kính kính đều lui đi ra ngoài. Náo nhiệt tân phòng nháy mắt biến an an tĩnh tĩnh, tân nương tử lại như cũ vẫn không nhúc nhích, thẳng thắn ưu nhã ngồi ở giường sườn, không hề có bởi vì giác trong phòng không có người mà trộm sốc lên khăn voan làm một ít động tác, hoặc là thừa dịp không người lặng lẽ đi đến bày mỹ tử mỹ thực bên cạnh bàn trước rượu đủ cơm no một đốn, có thể thấy được này tiểu thư khuê các gia giáo rất tốt. Thịch thịch thịt có tiếng đập cửa vang lên, tân nương tử ngồi ngay ngắn giường, dáng người ưu nhã, chỉ nghe theo khăn voan hạ truyền đến thanh thúy dễ nghe thanh âm, vào đi. Một cái diện mạo thanh tú nha hoàng bưng cái gì từ bên ngoài đẩy cửa đi vào tới, nhìn đến giường sườn ngồi ngay ngắn màu hồng phấn quần áo tân nương tử, tự giác hành lễ, sau đó đối với tân nương tử mở miệng nói, tiểu thư, là Lan Nhi. Trên giường tân nương tử nghe được quen thuộc thanh âm, đối với tiếng vào tự xưng Lan Nhi nha hoàng, bất động thanh sắc gật gật đầu. Nhìn đến tân nương tử ý bảo, Lan Nhi đứng dậy, cầm trong tay bưng khay đặt ở một bên trên bàn, đối với thẳng tắp ngồi tân nương tử lại lần nữa cung kính mở miệng, tiểu thư, ngài từ ngày hôm qua bắt đầu liền vẫn luôn không có như thế nào hảo hảo ăn thượng đồ vật, nô tỳ cho ngươi bưng tới một ít, ngài trước dùng chút đi. Ở hỉ trên giường ngồi Vân Quỳnh Tuyết nghe được của hồi môn lại đây đại nha hoàng Lan Nhi như thế chi kỹ lời nói, trong lòng có chút vừa lòng. Lại không có đáp lại Lan Nhi nói, mà là đối với Lan Nhi nhàn nhạt hỏi, Lan Nhi, ngươi vốn dĩ không phải mẫu thân ta chuẩn bị của hồi môn, ngươi cũng biết vì cái gì ta ở xuất giá trước một ngày thay cho mẫu thân vì ta chuẩn bị của hồi môn đại nha hoàng mà lựa chọn ngươi sao? Lan Nhi nghe được hỷ dường bên kia truyền tới ôn nhu nói, lập tức minh bạch nàng vừa mới lời nói việc làm khẳng định là có nào làm Vân Quỳnh Tuyết không hài lòng, nàng cúi đầu cẩn thận hồi tưởng chính mình vừa mới từ bên ngoài đi vào này sẽ đối Vân Quỳnh Tuyết nói qua nói, trước sau lặp lại suy tư hai lần sau, lập tức minh bạch Vân Quỳnh Tuyết hỏi ra những lời này ý tứ, nàng có chút thật cẩn thận đối với Vân Quỳnh Tuyết mở miệng nói, nô tỳ sợ hãi, chắc phi ở hôn trước thay cho phu nhân vì chắc phi chuẩn bị tốt của hồi môn mà lựa chọn Lan Nhi, từng đối Lan Nhi nói qua, là coi trọng Lan Nhi trung tâm cùng thủ quy củ, vì thế còn ra tay cứu trợ Lan Nhi bệnh trung đệ đệ, Lan Nhi thời khắc ghi khắc chắc phi. Đối Lan Nhi ân đức, về sau nhất định tận tâm tận lực nghe theo chắc phi sai phái, tuyệt không cố phụ chắc phi đối nô tỳ tín nhiệm cùng ân huệ. Ngươi cái này nha đầu nói chuyện này để làm gì? Ngươi là người của ta, ta đương nhiên phải vì ngươi suy nghĩ, người nhà của ngươi ta đương nhiên cũng sẽ dặn dò trong phủ vì ngươi chiếu cố hảo. Ngươi không cần như vậy thật cẩn thận, ngươi hiện giờ đi theo ta vào Tĩnh Vương Phủ, lại là ta bên người nha hoàng, về sau chính là ta ở Tĩnh Vương Phủ thân cận nhất người, chúng ta chủ tớ cần phải lẫn nhau nâng đỡ mới lạ. Lan Nhi nghe được nhà mình Chắc Phi nể trọng nói, chút nào không dám thác đại, đối với Vân Quỳnh Tuyết cung kính nói, Chắc Phi nói chính là, nô tỳ về sau nhất định toàn tâm toàn lực vì Chắc Phi làm việc. Ngươi cho ta đoan một chén trà nhỏ lại đây đi. Tốt, Chắc Phi. Lan Nhi nghe được Vân Quỳnh Tuyết nói, lưu loát vì Vân Quỳnh Tuyết đề thượng một ly trà ấm, ở Vân Quỳnh Tuyết dùng qua đi, Chắc Phi yêu cầu ăn chút cháo lót. Lót đói sao? Lan Nhi tiếp nhận chén trà đối với Vân Quỳnh Tuyết hỏi. Không cần, ta còn không phải quá đói. Vân Quỳnh Tuyết thật cẩn thận dùng khăn lau lau khóe môi. Đúng rồi, hôm nay Tĩnh Vương phủ tới người nhiều sao? Vân Quỳnh Tuyết đối với Lan Nhi tiếp tục hỏi. Đương nhiên, tiểu thư chính là lấy Chắc Phi thân phận gả tiến Tĩnh Vương phủ. Lan Nhi tiến vào thời điểm nhìn đến rất nhiều người đâu, Chắc Phi không có nhìn đến. Hôm nay Tĩnh Vương phủ chính là náo nhiệt đâu. Lan Nhi cao hứng phấn chấn nói, ngươi không cần cố ý nói này đó an ủi ta. Chắc Phi, cũng bất quá là dễ nghe một chút cách nói, có thể có bao nhiêu náo nhiệt, chỉ sợ liền người thường ra chính thất đều. Huống chi còn có một cái hoàng thượng tự mình tứ hôn trinh Chắc Phi, ta tuy rằng ở quê trung, khá vậy nghe qua Tĩnh Vương cưới vị này Chắc Phi long trọng nghi thức, nghe nói trinh Chắc Phi vào phủ thời điểm xuyên vẫn là màu đỏ áo cưới, ta lại, vốn là tùy tiện nói, chính là nói tới đây, Vân Quỳnh Tuyết. Nói chân chính có vài phần chua xót hương vị, thở dài một hơi, tiếp tục nói, Lan Nhi, về sau chỉ sợ muốn liên lụy ngươi. Chắc Phi ngàn vạn không cần như vậy tưởng, Chắc Phi gả chính là vương gia, gả chính là hoàng thất, như thế nào có thể tự hạ thân phận cùng những cái đó người thường ra so sánh với, liền tính những cái đó thế ra cưới hỏi đàng hoàng chính thê, thấy Chắc Phi còn muốn uống gối hành lễ đâu, lại nói trong phủ so tiểu thư tiên tiến phủ trinh Chắc Phi, nô tỳ kia sẽ đi phòng bếp. Vì Chắc Phi đoan thức ăn thời điểm đã tìm người trộm hỏi thăm qua, nghe trong phủ hạ nhân ý tứ, vị kia trên Chắc Phi cũng không giống như chịu Tĩnh Vương sủng ái. Nói này, Lan Nhi về phía trước đi đến Vân Quỳnh Tuyết phụ cận, ở Vân Quỳnh Tuyết bên tai nhỏ giọng nói, nô tỳ nghe được tin tức, vị kia Chắc Phi lấy long trọng nghi thức cưới tiến Tĩnh Vương phủ sau. Đêm đó Tĩnh Vương vào vị kia trên Chắc Phi sân, chính là không đến 15 phút liền ra tới, nghe nói Tĩnh Vương là đột nhiên có công vụ mới rời đi, nhưng theo nô tỳ nghe được, Trinh Chắc Phi giống như ở tân hôn màn đêm buông xuống không biết vì cái gì cùng Tĩnh Vương nổi lên tranh chấp. Tĩnh Vương là phẫn nộ mà ra, hơn nữa tiểu thư hẳn là nghe người ta nói quá đi. Vị kia Trinh Chắc Phi gả tiến Tĩnh Vương phủ trước là có vị hôn phu, Trinh Chắc Phi cùng vị kia vị hôn phu tình cảm thâm hậu. Nghe nói Trinh Chắc Phi cũng không phải cam tâm tình nguyện gả tiến Tĩnh Vương phủ, Tĩnh Vương sau lại đi vài lần vị kia Trinh Chắc Phi sân, hai người đều là tan giả trong không vui. Tĩnh Vương là cao cao tài thượng hoàng tử, vị kia Trinh Chắc Phi như vậy, Tĩnh Vương sao có thể vẫn luôn chịu đựng một cái trong lòng không có chính mình nữ nhân. Nô tỳ tìm người hỏi thăm thời điểm, trong phủ thật nhiều người giống như đều không muốn đề cập vị này Trinh Chắc Phi, nô tỳ cả gan suy đoán. Qua đêm nay, tiểu thư nhất định là Tĩnh Vương phủ trung trừ bỏ Vương Phi ngoại nhất được sủng ái chủ tử. Ngươi nghe được này đó xác nhận có thể tin được không? Vân Quỳnh Tuyết nghe được Lan Nhi nói xong những lời này, thất thố vén lên khăn voan, một chương thanh lệ mặt lộ ra tới, đối với Lan Nhi xác nhận hỏi. Nhìn đến Vân Quỳnh Tuyết thế nhưng vén lên khăn voan, Lan Nhi chạy nhanh cúi đầu, làm bộ không có thấy trả lời nói, nô tỳ cấp những cái đó hạ nhân đều tắc bạc, những việc này chúng ta ở Tĩnh Vương phủ lâu rồi, hẳn là cũng có thể chậm rãi hiểu biết đến, nô tỳ phỏng đoán những cái đó hạ nhân không cần phải đối nô tỳ nói dối. Hảo, ngươi quả nhiên không hổ là ta tự mình chọn lựa người, ta không có chọn sai người, về sau trong phủ các loại tin tức ngươi nhiều thay ta nhiều lưu ý một ít, không cần ngươi tự mình đi chạy, không phải còn có một ít tiểu nha hoàng sao, ngươi làm này đó tiểu nha hoàng lanh lợi chút, ngươi là của ta đại nha hoàng, về sau tình Vũ Hiên lớn nhỏ sự tình liền giao cho ngươi tới an bài. Vân Quỳnh Tuyết đối với Lan Nhi phân phó nói, Lan Nhi tuân mệnh. Đúng rồi, Trinh Chắc Phi là ở tại nào tòa? Sân. Vân Quỳnh Tuyết đối với Lan Nhi suy tư hỏi. Chương 148 ám chiến hồi Chắc Phi nói, Trinh Chắc Phi trụ đến địa phương Lưu Vân Viện liền ở chúng ta sân cách vách. Nghe được Vân Quỳnh Tuyết hỏi chuyện, Lan Nhi lập tức hồi báo thường nghe được tin tức. Cái gì, chúng ta cách vách sân trụ chính là nàng? Đúng vậy, tiểu thư, Lan Nhi biết chính mình muốn đi theo tiểu thư gả tiến Tĩnh Vương phủ sau, liền tìm người hỏi thăm Tĩnh Vương phủ hậu viện một chút sự tình, biết được Trinh Chắc Phi trụ chính là Lưu Vân Viện. Nô tỳ vừa mới tiến vào thời điểm còn cố ý vòng đường cũ đi nhìn một chút, chúng ta Tình Vũ Hiên cách vách xác thật là Lưu Vân Viện. Vì cái gì nàng sẽ ở tại chúng ta cách vách, ngươi không phải nói nàng không chịu Tĩnh Vương sủng ái sao? Vân Quỳnh Tuyết một chương thanh lệ mặt tràn ngập khói mù, đối với Lan Nhi chất vấn nói. Lan Nhi nhìn đến Vân Quỳnh Tuyết một chương tràn ngập khói mù mặt, một chút cũng không có hoảng loạn mở miệng nói, Chắc Phi không cần lo. lắng, Chắc Phi sẽ ở tại Tịnh Vũ Hiên là Vương Phi chuyên môn vì Chắc Phi an bài, nghe nói vẫn là Tĩnh Vương tự mình gật đầu đồng ý, Chắc Phi Tịnh Vũ Hiên là trong Vương Phủ trừ bỏ Vương Phi trụ sân ngoài lớn nhất tốt nhất sân. Kỳ thật Tịnh Vũ Hiên còn muốn xếp hạng trên Chắc Phi trụ Lưu Vân Viện mặt sau, những lời này Lan Nhi thông minh không có nói cập. Quả nhiên, Vân Quỳnh Tuyết nghe được Lan Nhi lời nói sau, trên mặt khói mù đã không thấy, đặc biệt nghe được Tĩnh Vương tự mình gật đầu đồng ý thời điểm, trong ánh mắt thậm chí có chợt lóe rồi biến mất ý mừng, chính là nghĩ đến nàng cách vách chủ chính là so nàng phong cảnh vào cửa, không được sủng ái còn có thể ở tại nàng cách vách Cố Thanh Cẩn. Vân Quỳnh Tuyết sắc mặt lại lần nữa ám xuống dưới. Lan Nhi bắt giữ đến Vân Quỳnh Tuyết này phiên biểu tình biến hóa, lập tức minh bạch Vân Quỳnh Tuyết không thể tiêu tan địa phương, đối với Vân Quỳnh Tuyết ngập ngừng mở miệng nói, Chắc Phi có phải hay không có chút lo lắng cách vách vị kia, sẽ ảnh hưởng đến ngài. Vân Quỳnh Tuyết nghe được Lan Nhi những lời này có chút cảnh cáo vọng lại đây, nàng Vân Quỳnh Tuyết như thế nào sẽ sợ Cố Thanh Cẩn, nếu An Cát Hầu Phủ không phải vận khí tốt nói, đã sớm xuống dốc đến không biết đi đâu vậy, nói trắng ra là Cố Thanh Cẩn chẳng qua là vận khí tốt, mới có thể bị Hoàng đế tứ hôn, ban cho phong hào áp nàng một bậc. Nghĩ đến đây, nàng trong mắt có không biết tên cảm xúc chợt lóe mà qua, thanh lệ trên mặt không mang theo một tia biểu tình đối nha. Hoàng Lan Nhi nói, ngươi giác ta sẽ lo lắng sao? Tiểu thư Huệ chất lan tâm, Trinh Chắc Phi có thể ở lại ở chúng ta cách vách, bất quá là bởi vì nàng hoàng đế tứ hôn thân phận, hơn nữa nàng không được Tĩnh Vương sủng ái. Đã là toàn Tĩnh Vương phủ đều biết đến sự tình, bằng không Tĩnh Vương cưới nàng mới bao lâu thời gian, hiện tại lại nghênh thú tiểu thư quá môn, có thể thấy được Tĩnh Vương đối nàng ghét bỏ, mà tiểu thư lại không giống nhau. Một hồi Tĩnh Vương liền sẽ tới chúng ta trong viện. Qua đêm nay về sau, Tĩnh Vương nhất định sẽ biết tiểu thư hảo. Nhất định sẽ thích nhất tiểu thư, cho nên nô tỳ phỏng đoán tiểu thư nhất định sẽ không lo lắng. Nghe được Vân Quỳnh Tuyết hỏi lại nói, Lan Nhi chớp chớp mắt lanh lợi nói, ngươi cái này nha hoàng nhưng thật ra lanh lợi, bất quá ngươi nhưng thật ra đoán đúng rồi, ta Vân Quỳnh Tuyết đương nhiên đối chính mình có tin tưởng, chẳng qua, biết một cái cùng ngươi ngang nhau thân phận, hơn nữa thất sủng người ở tại ngươi phụ cận, có chút cách ứng cùng đen đuổi thôi. Vân Quỳnh Tuyết đối với Lan Nhi cao cao tại thượng nói, về điểm này Chắc Phi hoàn toàn có thể yên tâm. Lan Nhi đã sớm hỏi thăm qua, vị kia Trinh Chắc Phi bình thường rất ít ra Lưu Vân Viện, nghe trong vương phủ hạ nhân nói, Trinh Chắc Phi ngày thường cơ bản sẽ không ở trong phủ đi lại, không ra không phải là không tồn tại. Vân Quỳnh Tuyết đảo qua nha hoàng Lan Nhi, nhàn nhạt nói ra này một câu. Lan Nhi nghe được Vân Quỳnh Tuyết những lời này sau, minh bạch Vân Quỳnh Tuyết trong lòng đã có so đo, thức thời cúi đầu không ở nói thêm cái gì. Lưu Vân Viện thanh cẩn thận sắc tản mạng, một tay cầm bổn du ký, một tay hướng trong miệng tắc ăn vặt quả nhân, lười biếng lệch qua trên giường phẩm đọc. Uyên Ương ở bên cửa sổ thỉnh thoảng đi tới đi lui, xuyên thấu qua cửa sổ xem cách vách sân, sau đó quay đầu lại xem một cái nữa nằm ở trên giường thần sắc lười biếng thanh cẩn, muốn nói lại thôi, tiếp tục ở bên cửa sổ đi tới đi lui, thường thường xuyên thấu qua cửa sổ nhìn phía một tường chia cách bên kia, sau đó quay đầu lại xem một cái trên giường thanh cẩn, thở dài một hơi. Liền ở Uyên Ương cố ý ở thanh cẩn trước mặt than mấy mươi lần sau, thanh cẩn rốt cuộc buông trong tay du ký. Uyên Ương nhìn đến thanh cẩn buông trong tay du ký, lập tức mắt trong mong nhìn thanh cẩn, cho rằng chính mình chủ tử rốt cuộc muốn cùng chính mình nói chuyện, không nghĩ tới thanh cẩn liền ánh mắt đều không có bố thế nàng một cái, mà là bưng lên bên cạnh nước trà uống một ngậm sâu, buông chén trà, lại lần nữa cầm lấy kia bổn du ký, từ đầu đến cuối đều không có cho nàng một ánh mắt. Uyên Ương vốn đang có một ít muốn nói lại thôi đều hóa thành chính mình chủ tử đối chính mình làm lơ oán niệm, ở cũng không bận tâm gì đó thời điểm tới gần thanh cẩn nơi giường trước, liền ở thanh cẩn trước mặt không ngừng bắt đầu qua lại đi lại, cũng không lại che lấp đối với thanh cẩn lớn tiếng thở dài. Đáng tiếc nàng này một phen đại biên độ động tác thanh cẩn lại giống như một chút đều không có rác, thanh cẩn như cũ mùi ngon nhìn trong tay du ký, giống như thân ở không người tỉnh thức. Nhìn đến nhà mình chủ tử hoàn toàn không chịu nàng ảnh hưởng, làm lơ nàng tồn tại bộ dáng, Uyên Ương trong lòng có chút ủy khuất, cũng có chút thất bại, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được đối với thanh cẩn u oán mở miệng nói, chủ tử, thanh cẩn chính xem đến mùi ngon, nghe được Uyên Ương u oán thanh âm, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía Uyên Ương, dùng không rõ nguyên do ánh mắt nhìn về phía Uyên Ương, giống như đang hỏi ngươi như thế nào lạc. Nhìn đến thanh cẩn rốt cuộc ngẩng đầu xem nàng, Uyên Ương như là một cái trăm phương nghìn kế muốn dẫn tới đại nhân chú ý tiểu hài tử, lại trước sau không chiếm được đại nhân chú ý, rốt cuộc được đến đại nhân chú ý tiểu hài tử, vì thế cái kia tiểu hài tử đối với đại nhân lên án nói, mẫu thân, ngươi đều không yêu ta, Thanh cẩn nhìn Uyên Ương lúc này bộ dáng, trong đầu nhịn không được nghĩ đến tiểu hài tử đối với đại nhân cầu sủng ái, cầu thân thân một màn, hơn nữa cái kia tiểu hài tử là Uyên Ương, mẫu thân là nàng, Thanh cẩn liền nhịn không được theo bản năng run lên, buông trong tay du ký, Thanh cẩn nhìn phía Uyên Ương, bất đắc dĩ nói, hảo đi, ngươi như vậy đi tới đi lui chẳng lẽ sẽ không vận sao? Nghe được Thanh cẩn rốt cuộc đối nàng mở miệng nói chuyện, Uyên Ương cầu chú ý tâm lập tức được đến thỏa mãn, cũng không so đo Thanh cẩn nói gì đó, đi đến cửa sổ bên cạnh, tầm mắt nhìn phía Lưu Vân Viện bên kia, nói ra đã sớm tưởng lời nói, chủ tử chẳng lẽ liền một chút ý tưởng đều không có sao? Cái gì ý tưởng? Chẳng lẽ ngươi muốn đi nháo động phòng? Vừa lúc ta cũng muốn đi xem náo nhiệt, vấn đề là phỏng chừng không có người hoan nghênh chúng ta. Thanh cẩn đối với Uyên Ương nói chuyện không đâu nói. Chủ tử, nghe được Thanh cẩn nói chuyện không đâu nói, Uyên Ương có chút tức giận kêu. Hảo, hảo, cùng ngươi nói vui đùa, ngươi vừa mới đi tới lại đi qua đi, còn đối với ta không ngừng thở dài, là muốn nói. Cái gì, ngươi nói đi. Nhìn đến Uyên Ương tức giận, Thanh cẩn rốt cuộc chính xác đối với Uyên Ương nói. Nhìn đến Thanh cẩn thần sắc đứng đắn lên, Uyên Ương đối với Thanh cẩn mở miệng nói, chủ tử, ngươi nói Vương Phi vì cái gì đem Tân Chắc Phi an bài ở chúng ta Lưu Vân Viện cách vách. Chương 149 sinh mệnh không thôi, đấu tranh không ngừng này có thể vì cái gì, ngươi không nghe Vương Phi nói à, Tình Vũ Hiên là Lưu Vân Viện ở ngoài tốt nhất sân, Tân vào phủ lại là Chắc Phi, đương nhiên, muốn trụ xứng đôi thân phận Tình Vũ Hiên. Chủ tử chẳng lẽ tin tưởng Vương Phi này bộ lý do thoái thác? Uyên Ương không tin chủ tử không rõ Vương Phi ý tứ chân chính, chủ tử, ngài nghe một chút, một tường chi cách, một mặt là tiếng người ồn ào, một mặt là lạnh lẽo, này Vương Phi rõ ràng chính là, Uyên Ương đối với Thanh Cẩn có chút hận sắc không thành thép nói đến, rõ ràng chính là muốn nhìn ta cùng Tân Chắc Phi trai cò đánh nhau, Vương Phi ngừa ông đắc lợi. Thanh Cẩn tiếp theo Uyên Ương, nói xong, nàng không phải cổ đại sinh trưởng ở địa phương hậu viện trong chiến tranh trưởng thành lên tiểu thư quê cắt, nhưng nàng rốt cuộc đã sống quá hai đời, không có xuyên qua thời điểm, nàng cũng từng xem qua mấy quyển cung đấu trạch đấu tiểu thuyết, trong đó có một cái thời cổ đại trạch bên trong đấu tranh thông dụng chuẩn tắc, nói là đại phụ nhóm trước nay là vọng buông cận, làm tiểu thiếp nhóm tranh chết đi sống lại, ngươi được sủng ái ta liền cho ngươi an bài cái càng xinh đẹp, tiểu thiếp cùng ngươi đấu, sinh mệnh không thôi, đấu tranh không ngừng. Thanh cẩn không nhớ rõ là ở đâu nhìn đến này sung sướng phun tàu, đã từng xem qua sau nàng chỉ là cười mà qua, nhưng mà ở cổ đại ngốc quá một đời sau, hồi tưởng đời trước, Mộ Dung thì giống như chính là dùng này nhất chiêu đối phó nàng, thật đáng buồn chính là nàng còn nhiều lần bị khắc chế. Không nghĩ tới trọng sinh một đời, Mộ Dung thì vẫn là dùng này nhất chiêu đối phó nàng, đáng tiếc, nàng sớm đã không phải ngày đó a. Mông nước ngô, Thanh cẩn khóe miệng lộ ra một cái không nói gì mỉm cười. Chủ tử nếu biết Vương Phi tâm tư, vì cái gì không, nghe được Thanh Cẩn tiếp theo nàng nói cho hết lời, Uyên Ương đối với Thanh Cẩn tiếp tục mở miệng hỏi, nàng không rõ, chủ tử nếu biết Vương Phi đánh cái này tâm tư, vì cái gì vẫn là một bộ mặc kệ nó bộ dáng, không cái gì. Uyên Ương, ngươi hẳn là biết ta nghĩ muốn cái gì. Thanh Cẩn thu hồi cái kia không nói gì tươi cười, ánh mắt hướng tới Uyên Ương vọng qua đi chậm rãi, nói, chính là, Uyên Ương phẫn nhiên biểu tình nháy mắt bình tĩnh trở lại, đúng vậy. Chủ tử tâm tư chưa từng có giấu giếm được nàng, mấy ngày nay, các nàng ở Lưu Vân Viện sinh hoạt cũng rất là thư thái cùng vui sướng, thanh thản làm nàng đều hoàn toàn quên mất chủ tử đã gả chồng sự thật, còn tưởng rằng là trước đây bồi chủ tử ở An Các Hầu Phủ vô ưu nhật tử, chính là ngày hôm qua Tĩnh Vương xuất hiện. Hôm nay cách vách Tân vào phủ Chắc Phi, làm nàng sinh ra một loại ảo giác, phía trước thư thái cùng vui sướng đều là một hồi mộng đẹp, nàng tiềm thức sinh ra một loại nguy cơ cảm, nôn nóng lo lắng. Lúc này nghe được Thanh Cẩn nói, nhất thời có chút chinh lăng. Ngươi đi theo ta ở Lưu Vân Viện ăn mặc không lo, như vậy nhật tử quá không hảo sao? Thanh Cẩn nhìn đến Uyên Ương ngơ ngẩn vọng lại đây ánh mắt, lại lần nữa mở miệng hỏi, đồng thời nhìn về phía Uyên Ương ánh mắt có vẻ có chút hờ hững. Uyên Ương là vẫn luôn đi theo bên người nàng ý tưởng chưa từng có biến quá. Phía trước cho rằng Uyên Ương hẳn là minh bạch nàng muốn sinh hoạt, chính là mấy ngày này Uyên Ương biểu hiện lại làm nàng có chút thất vọng, nghĩ đến Uyên Ương kiếp trước không rời không bỏ làm bạn nhật tử, Thanh Cẩn quyết định lại cấp Uyên Ương một lần cơ hội. Nếu Uyên Ương lần này còn không thể hoàn toàn tỉnh ngộ lại đây nói, kia nàng thế tất muốn, nhìn Thanh Cẩn nghiêm túc biểu tình, Uyên Ương chính là câu nói kế tiếp rốt cuộc nói không được. Nàng không khỏi nghĩ đến, Thanh Cẩn gả tiến Tĩnh Vương phủ khi, từng rõ ràng tỏ vẻ quá đối Tĩnh Vương không mừng. Uyên Ương một lần cho rằng Thanh Cẩn đối Tĩnh Vương bài xích là bởi vì trung tình đã từng vị hôn phu quân Mộc Hề, nhất thời không tiếp thu được Tĩnh Vương. Uyên Ương là một cái sinh trưởng ở địa phương cổ đại tỷ nữ, phục tùng chủ tử, đồng thời trong xương cốt lại vẫn là cho rằng, chủ tử nếu đã gả cho Tĩnh Vương, đó chính là Tĩnh Vương chắc phi, mà nàng thân là chủ tử bên người đại nha hoàng, trừ bỏ hằng ngày hầu hạ chủ tử ngoại, đương nhiên muốn hiệp trợ nhà mình chủ tử lưu lại Tĩnh Vương sủng ái. Tuy rằng Uyên Ương chưa bao giờ có tỏ vẻ cùng nói ra, nhưng ở nàng trong lòng, Tĩnh Vương lâu lâu sẽ đến Lưu Vân Viện, cho dù hai người ngẫu nhiên sẽ có tranh chấp, cũng là hai người cảm tình chậm rãi biến tốt dấu hiệu, chính là nàng không nghĩ tới, liền ở nàng cảm thấy hai người cảm tình chậm rãi biến tốt thời điểm, Tĩnh Vương thế nhưng lại muốn cưới chắc phi. Tĩnh Vương muốn cưới chắc phi, kia không phải ý nghĩa nhà nàng. Chủ tử muốn thất sủng, nghĩ đến chủ tử thất sủng, sợ chủ tử thất sủng sau nhật tử khổ sở, Uyên Ương liền có chút nôn nóng bất an, nhưng nàng đã quên, chủ tử trước nay liền không có muốn cho chính mình được sủng ái, nhìn chủ tử giờ phút này biểu tình, suy nghĩ đến mấy ngày nay chủ tử biểu hiện, Uyên Ương bừng tỉnh đại ngộ, nói không chừng nàng sợ cho rằng thất sủng đúng là chủ tử muốn sinh hoạt. Nghĩ vậy nhi, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Cẩn, cứ việc trong lòng còn có chút không tin, nhưng mà đương nàng ánh mắt vọng qua đi, nhìn đến Thanh Cẩn trong mắt đạm nhiên cùng hờ hững thời điểm, nàng rốt cuộc tin, nguyên lai thất sủng thật là chủ tử muốn. Nghĩ thông suốt điểm này, Uyên Ương trong lòng khiếp sợ, ngập ngừng suy nghĩ muốn mở miệng, bỗng nhiên nhìn đến Thanh Cẩn nhìn về phía nàng hờ hững ánh mắt. Đi theo Thanh Cẩn bên người nhiều năm như vậy, Uyên Ương từng nhìn đến Thanh Cẩn dùng mấy lần như vậy hờ hững ánh mắt xem qua từng ở Thanh Cẩn trong viện hầu hạ lại có khác chủ tử hạ nhân hoặc là nào đó xúc phạm đến Thanh Cẩn cấm kỵ người. Cuối cùng những cái đó hạ nhân không phải bị tiễn đi chính là biến mất vô tung vô ảnh. Không nghĩ tới có một ngày nàng cũng sẽ đối mặt chủ tử như vậy ánh mắt. Uyên Ương trong mắt hiện lên không dám tin tưởng, nàng mở to hai mắt nhìn Thanh Cẩn, chủ tử như vậy ánh mắt là không nghĩ muốn nàng sao. Kia một khắc, Uyên Ương cảm thấy chính mình phản phất đặt mình trong lạnh băng trong nước, trong đầu duy nhất ý niệm chính là nàng. Không muốn rời đi chủ tử, nếu chủ tử không cần nàng có thể đi làm sao? Từ bị Thanh Cẩn mang về An Các hầu phủ kia một khắc, Thanh Cẩn chính là nàng cô nương, nàng chủ tử, nàng thân nhân, nếu Thanh Cẩn đều không cần nàng, cho dù thiên hạ to lớn, lại rốt cuộc không có nàng Uyên Ương dung thân nơi. Đón Thanh Cẩn hờ hững ánh mắt, Uyên Ương ở cuối cùng một khắc đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, nàng chỉ là chủ tử bên người một cái nha hoàng, có thể đi theo chủ tử bên người chính là nàng lớn nhất tâm nguyện, nàng cảm thấy vi chủ tử tốt không nhất định là chủ tử yêu cầu, nàng chức trách chính là chiếu cố hảo chủ tử cùng dựa theo chủ tử ý nguyện hành sự, như thế nào có thể thay thế chủ tử tự tiện làm quyết định. Chủ tử, Uyên Ương biết sai rồi, là Uyên Ương tự cho là đúng, Uyên Ương vẫn luôn đi theo chủ tử bên người, tự nhận là nhất hiểu biết chủ tử, lại tự chủ trương thế chủ tử làm quyết định, Uyên Ương về sau lại không nói nói như vậy, cầu chủ tử đừng không cần Uyên Ương, không cần tiễn đi. Uyên Ương, nghĩ đến Thanh Cẩn muốn tiễn đi nàng cùng nhìn nàng khi kia hờ hững ánh mắt, Uyên Ương thình thịch một tiếng quỳ xuống tới, không còn có tự nhận Thanh Cẩn bên người đệ nhất nha hoàng tự tin, hoảng loạn đối với Thanh Cẩn nói ra nhận sai nói, khẩn cầu nhìn về phía Thanh Cẩn. Đón Uyên Ương chật vật khẩn cầu ánh mắt, Thanh Cẩn nghĩ đến đời trước chủ tớ hai người sống nương tựa lẫn nhau nhật tử, đối quỳ gối nàng trước mặt Uyên Ương nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi là ta từ bên ngoài tự mình mang về tới, ngươi còn nhớ rõ ta mang ngươi trở về khi từng cùng ngươi đã nói sao? Mặc kệ ngươi trước kia là cái gì thân phận, người nào, tự ngươi bị ta mang về tới kia một khắc, ngươi mệnh chính là ta cố Thanh Cẩn. Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn luôn hầu hạ ta hầu hạ thật tận tâm, ta khinh thường nói cái gì ta coi ngươi tình cùng tỉ mùi, nhưng là ngươi hẳn là có thể cảm giác được, ngươi ta chi gian cũng không phải cái gì đơn thuần chủ tớ tình. Uyên Ương biết, ở Uyên Ương trong lòng, cô nương là Uyên Ương chủ tử, nhưng cũng là Uyên Ương duy nhất thân nhân, tuy rằng Uyên Ương biết Uyên Ương không xứng, ngươi mệnh là của ta, xứng không xứng từ ta định đoạt, mà ta cũng không để ý này đó thế tục. Cô nương, Uyên Ương cảm động lệ nóng doanh tròng, chủ tử lời này chính là thừa nhận cũng đem nàng coi như thân nhân. Nghe ta nói xong, ngươi ở ta bên người nhiều năm như vậy, ta có một ít thói quen ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi biết đến, ta thói quen, trừ phi tất yếu ta không thích đi sửa. Cho nên, nếu ngươi vẫn luôn có thể như vậy thông minh đi xuống nói, có ngươi tại bên người, cái này thói quen ta còn là nguyện ý bảo trì đi xuống. Uyên Ương đã biết, Uyên Ương không nên hoài nghi ngài nói qua nói, lại càng không nên tự tiện quyết định ngài. Hảo, ngươi minh bạch liền hảo, ta vừa mới chính nhìn đến cảm thấy hứng thú chủ đã bị ngươi cái này nha hoàng đánh gãy. Hiện tại có điểm đói bụng, ngươi đi phòng bếp cho ta làm điểm bữa ăn khuya tới. Thanh Cẩn đánh gãy Uyên Ương, nói, lười nhác vương vai, một lần nữa oai giảm trên giường. Đêm đã khuya, tới Tĩnh Vương phủ tham gia hỷ yến người một đám từ Tĩnh Vương phủ sáu tộc đi ra, bước say khước bước chân lẫn nhau cáo biệt thượng, ở gã sai vặt nâng hạ ngồi trên chính mình xe ngựa hoặc là cổ kiệu, rời đi Tĩnh Vương phủ cửa. Đương đến cuối cùng một cái khách khứa từ Tĩnh Vương phủ rời đi, Tĩnh Vương phủ thư phòng nội, Long Mệnh Kinh Phong từ ngoài cửa đi vào tới, đối với án bàn sau đang ở nghiêm túc phê viết công văn Long Hàng Viễn nói, ra, tới tham gia hỷ yến khách khứa đều đã rời đi, hiện tại sắc trời đã tối, ra cũng là thời điểm đi Tình Vũ Hiên. Ngô, Long Hàng Viễn nghe được bên người thị vệ Long Mệnh Kinh Phong nói, đơn giản hồi một chữ. Long Mệnh Kinh Phong hiểu rõ đứng ở một bên bắt đầu đương ẩn hình người, hồi lâu lúc sau, Long Hàng Viễn rốt cuộc buông trong tay so, từ án trước bàn đứng lên, một ngữ không hướng tới thư phòng ngoài đi đến. Trong bóng đêm, Long Hàng Viễn đi vào Tình Vũ Hiên ngoài cửa. Lớn, tuy rằng đã là đêm khuya, Tình Vũ Hiên như cũ đại môn rộng mở, đèn đúc sáng trưng, hỷ khí dương dương. Long Hàng Viễn mặt vô biểu tình từ đèn đúc sáng trưng Tình Vũ Hiên đảo qua, ánh mắt không tự chủ được rơi xuống cùng Tình Vũ Hiên liền nhau sân, mi không tự chủ được nhăn lại, chỉ thấy cùng Tình Vũ Hiên cách xa nhau không xa kia tòa sân. Lúc này đại môn nhắm chặt, ngọn đèn dầu toàn diệt, tĩnh mịch an tĩnh, làm như một bộ cự tuyệt người tới gần bộ dáng. Chỉ xem một cái, Long Hàng Viễn thu hồi ánh mắt, bước bước chân đi vào đèn đúc sáng trưng Tình Vũ Hiên. Là đêm, Tình Vũ Hiên, trương ấm, sắp đốt thành cho. Ngày kế sáng sớm, một cái lão mama đi vào Tình Vũ Hiên, đi vào tân chắc phi tân phòng. Sau đó không lâu, mang theo vừa lòng tươi cười làm lại chắc phi phòng đi ra. Tình Vũ Hiên mọi người nhìn đến lão mama trên mặt vừa lòng tươi cười đi ra, như là minh bạch cái gì, lẫn nhau trong mắt đều mang lên rõ ràng vui mừng. Chờ đợi ở tân chắc phi cửa lấy một cái thanh tú nha hoàng vì. Mấy cái nha hoàng trên mặt càng là mi miệng cười khai. Trước mắt đưa lão mama đi ra Tình Vũ Hiên sau, lấy cái kia thanh tú nha hoàng vì mấy cái nha hoàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào tân chắc phi phòng. Chương 150 châm ngoại Lan Nhi chúc mừng chắc phi. Lan Nhi mang theo phía sau mấy cái tiểu nha hoàng tiến vào phòng thời điểm, vừa lúc nhìn đến từ trên giường đi xuống tới Vân Quỳnh Tuyết, đi mau đến Vân Quỳnh Tuyết bên người nâng trụ Vân Quỳnh Tuyết cũng vẻ mặt vui mừng đối với Vân Quỳnh Tuyết chúc mừng. Vân Quỳnh Tuyết nghe được Lan Nhi chúc mừng, nghĩ đến đêm qua Long Hàng Viễn kia chương lạnh băng anh tuấn mặt, nhịn không được mặt bắt đầu phím hồng, có chút e lệ tức giận đối với Lan Nhi nhẹ mắng, liền ngươi cái này nha đầu nói nhiều. Trong mắt lại nhịn không được lộ ra tiểu nữ nhi hạnh phúc ngọt ngào ý cười. Là nô tỳ nói nhiều, nô tỳ này liền hầu hạ chắc phi giữa mặt trải đầu, hôm nay chính là chắc phi nhập phủ ngày đầu tiên, nô tỳ nhất định đem chắc phi trang điểm, xinh xinh đẹp đẹp đi gặp vương phi. Nghe được Vân Quỳnh Tuyết nhẹ mắng, Lan Nhi trong lòng vốn đang có chút thấp thỏm, chờ đến nhìn đến Vân Quỳnh Tuyết trong mắt che đậy không được ngọt ngào thời điểm, lập tức trong lòng buông lỏng, đối với Vân Quỳnh Tuyết tiếp tục có chút trêu ghẹo nói. Quả nhiên Vân Quỳnh Tuyết cũng không có thật sự giận, nghe được Lan Nhi nói, vừa lòng đối với Lan Nhi nói, vẫn là ngươi cái này nha đầu linh hoạt, nô tỳ chính là chắc phi chỉ tên đại nha hoàng đâu. Lan Nhi xảo diệu nịnh hót Vân Quỳnh Tuyết, chính mình chính là chắc phi ngài tự mình chọn lừa, kỳ thật là chắc phi ánh mắt hảo. Nghe được Lan Nhi những lời này, Vân Quỳnh Tuyết nhìn về phía Lan Nhi ánh mắt mang theo vài phần vừa lòng, thức thời, không kể công, xem ra chính mình lúc trước khăng khăng muốn thay cái này nha hoàng này bước cờ là đi đúng rồi. Vân Quỳnh Tuyết trong ánh mắt biến hóa Lan Nhi trước tiên liền hiện, bất quá nàng cũng không có đắc ý, mà là càng thêm cẩn thận khiêm cung lên, đối với phía sau tiểu nha hoàng xua xua tay, vì tiểu nha hoàng bưng nước ấm lập tức đi lên tới, Lan Nhi bắt đầu hầu hạ Vân Quỳnh Tuyết rửa mặt. Hầu hạ Vân Quỳnh Tuyết rửa mặt hảo sau, lại ở gương đồng trước cẩn thận vì Vân Quỳnh Tuyết vãn hảo búi tóc, sau đó từ bên cạnh tiểu nha hoàng trên tay tiếp nhận một kiện hồng nhạt váy sam, thật cẩn thận vì Vân Quỳnh Tuyết mặc vào. Đãi hết thảy thu thập hảo sau, Lan Nhi cuối cùng trên dưới đánh giá một lần, trong mắt đúng lúc xuất hiện yêu thích và ngưỡng mộ kinh diễm quang mang. Chắc phi thật là quá mỹ, nô tỳ dám nói, một hồi ngài nhất định là nhất xuất sắc, vương gia nếu là thấy ngài cũng nhất định sẽ bị ngài kinh diễm. Nghe được Lan Nhi nói, Vân Quỳnh Tuyết đối với gương đồng cẩn thận chiếu chiếu, trong mắt hiện lên đối chính mình mỹ mạo tự phụ, ngoài miệng lại đối với Lan Nhi nói, nào có người nói khoa trương như vậy, vương phi cùng trong phủ mọi người chúng ta đều còn không có gặp qua, còn có cách vách chinh chắc phi, về sau cũng không nên nói. Loại này lời nói, miễn cho bị người ta nói ta bên người nha hoàng khinh cùng không biết lễ nghĩa. Chắc phi giáo huấn chính là, nô tỳ về sau nhất định chú ý. Lan Nhi đối với Vân Quỳnh Tuyết kịp thời nhận sai. Biết sai liền hảo, hiện tại đi theo ta đi vương phi kia đi, ta hôm nay ngày đầu tiên bái kiến vương phi, nhưng ngàn vạn đừng làm vương phi sốt ruột chờ. Nói xong đối với Lan Nhi vương tay, nô tỳ đa tạ chắc phi không trách chi ân. Lan Nhi hơi hơi hành lễ, tấn đi vào Vân Quỳnh Tuyết bên người, Sam Vân Quỳnh Tuyết hướng tới vương phi mộ dung thị chủ viện đi đến. thiếp thân Quỳnh Tuyết tham kiến Vương Phi tỷ tỷ. Chủ viện, Vân Quỳnh Tuyết cử chỉ ưu nhã đối với Thượng Vương Phi Mộ Dung thì hành lễ vấn an. Tuyết Mùi Mùi không cần đa lễ, ta đã nghe Hỷ Mama nói. Tuyết Mùi Mùi tối hôm qua vất vả, mau mau trước ngồi xuống. Mộ Dung thì đối với Vân Quỳnh Tuyết nhiệt tình mở miệng nói, đa tạ Vương Phi tỷ tỷ ban tòa. Nhìn đến Mộ Dung thì thế nhưng đối chính mình như thế nhiệt tâm, Vân Quỳnh Tuyết rủ súng trong mắt hiện lên đề phòng cùng cảnh giác, lại ở ngẩng đầu nháy mắt đêm này đó mặt trái cảm xúc thu thập sạch sẽ, mà là một bộ hồn nhiên khuôn mặt đối với Mộ Dung thì nói lời cảm tạ, theo lời đi đến Mộ Dung thì bên người đang chuẩn bị ngồi xuống. Chậm đã, Mộ Dung thì như là nhớ tới cái gì đột nhiên mở miệng quát bảo ngưng lại chủ đang chuẩn bị ngồi xuống Vân Quỳnh Tuyết. Vân Quỳnh Tuyết nghe được Mộ Dung thì đột nhiên quát bảo ngưng lại, vốn dĩ đề phòng cảnh giác tâm dốt cục rơi xuống, ngẩng đầu vô tội sợ hãi nhìn phía Mộ Dung thị, tỷ tỷ còn có chuyện gì đối Quỳnh Tuyết nói sao? Nhìn đến Vân Quỳnh Tuyết như vậy biểu tình, Mộ Dung thị trong lòng một đổ, ánh mắt chung có cái gì hiện lên, trên mặt tươi cười lại duy trì, đối với Vân Quỳnh Tuyết ôn hòa nói, Tuyết muội muội không cần hiểu lầm, ta trong khoảng thời gian này chính là bị trong phủ sự tình cấp vội hồ đồ, này không, khoảng thời gian trước ra mới vừa cưới Cố Chắc Phi vào cửa, Cố Chắc Phi là phụ hoàng tứ hôn, lại là có phong hào Chắc Phi, hiện tại lại là muội muội, ta hôm nay thế nhưng đã quên làm người trước thời gian cấp muội muội thêm một phen ghế dựa, ta hiện tại khiến cho người cấp muội muội thêm, muội muội hẳn là không có trách ta đi. Kia vị trí này là, Vân Quỳnh Tuyết cho rằng Mộ Dung thị là ý định làm khó dễ, vì thế chỉ vào trước mặt vị trí đối với Mộ Dung thị khó hiểu hỏi. Hồi Tuyết Chắc Phi nói, vị trí này là Cố Chắc Phi ngồi, Cố Chắc Phi là hoàng thượng tứ hôn, lại có hoàng thất phong hào, phân vị chỉ ở sau Vương Phi, bởi vậy Vương Phi hạ đệ nhất vị ứng thuộc Cố Chắc Phi, dựa theo quy củ, Tuyết Chắc Phi hẳn là ngồi ở Cố Chắc Phi hạ vị. Không đợi Mộ Dung thì mở miệng, một bên Lạc Ma Ma liền đối với Vân Quỳnh Tuyết có nề nếp dẫn đầu trả lời, cái này lão nô tài, là ở cảnh cáo nàng phải nhớ đến thân phận của nàng sao. Cái gì Cố Chắc Phi vị trí, vốn dĩ cho rằng Mộ Dung thì cùng cái này lão điêu nô là tưởng cho nàng một cái ra oai phủ đầu, hiện tại xem ra, Mộ Dung thị là muốn mượn sức nàng, muốn khơi mào nàng cùng Cố Thanh Cẩn đấu tranh, bất quá nàng là như vậy ngu xuẩn người sao? Cũng không biết cái này Cố Thanh Cẩn rốt cuộc là như thế nào một người, nghe Mộ Dung thị nói, giống như rất có chút kiên kỳ Cố Thanh Cẩn, nàng đem ánh mắt đầu hướng bên người Lan Nhi, cái này nha đầu không phải nói Cố Thanh Cẩn căn bản không được sủng ái, không tồn tại uy hiếp sao? Lan Nhi tiếp thu đến Vân Quỳnh Tuyết ánh mắt, nàng nghe được tin tức, cái này Cố Chắc Phi xác thật cũng không được sủng ái, bằng không Tĩnh Vương cũng sẽ không ở hai người tân hôn ngày đó đi vào không bao lâu liền vội vàng rời đi. Còn có nói là Tĩnh Vương có một lần là mang theo rõ ràng tức giận rời đi Lưu Vân Viện. Vân Quỳnh Tuyết ngầm có ý lệ khí xem một cái Lan Nhi, xoay người lại đối với Mộ Dung thị đơn thuần cười nói, nguyên lai là Trinh tỷ tỷ vị trí. Sau đó nhìn về phía Mộ Dung thị bên cạnh Lạc Mama, cảm kích nói, đa tạ Mama thế Quỳnh Tuyết giải thích nghi hoặc. Tuyết Chắc Phi khách khí, đây là lão nô nên làm. Đối mặt Vân Quỳnh Tuyết cảm kích, Lạc Ma Ma mặt không đổi sắc nghiêm túc đáp. Lúc này, có tiểu nha hoàng nâng tân ghế dựa đi vào tới, đặt ở Mộ Dung thị hạ cái thứ hai vị trí. Tuyết Mùi Mùi mời ngồi đi, nói đến cũng là ta sơ sẩy, trong phủ sự quá nhiều, Cố Chắc Phi lại là cái hỷ tỉnh, vẫn luôn du rú trong nhà. Bất quá, Tuyết Mùi Mùi một hồi là có thể nhìn thấy Cố Chắc Phi, Cố Chắc Phi cùng Tuyết Mùi Mùi giống nhau, chính là cái diệu nhân, ta liền trước không nói. Mộ Dung thị nói nơi này, đối với Vân Quỳnh Tuyết nhàn nhạt cười. Tuy rằng biết Mộ Dung thị là ở khơi mào chính mình đối Cố Thanh Cẩn địch ý, nghe được Mộ Dung thị đối Cố Thanh Cẩn như thế coi trọng, thậm chí cùng chính mình đánh đồng, Vân Quỳnh Tuyết trong lòng không thoải mái, đồng thời cũng bắt đầu không tự chủ được ở trong lòng làm khởi tương đối chương 151 cảm lạnh. Có đôi khi người chính là như vậy, tự tin chính mình cũng đủ ưu tú, đồng thời, đột nhiên nghe được có một cái khác cùng chính mình sánh vai người, mặt ngoài không thèm quan tâm, trong lòng lại đều sẽ nhịn không được tò mò, sau đó lẫn nhau đua đòi, bằng không có câu nói như thế nào sẽ kêu đã sinh lượng dị sinh ru, càng không nói đến cung đấu trạch đấu chung lấy giết hại lẫn nhau làm nhiệm vụ của mình nữ nhân. Vân Quỳnh Tuyết bên này chính nghe nghiêm túc, Mộ Dung thị bên kia lại đột nhiên im bặt. Vân Quỳnh Tuyết trong lòng nhịn không được sinh ra một cổ hứng thú bị đánh gãy tức giận, nhưng tưởng tượng đến Mộ Dung thị như vậy ân cần đối chính mình nói này đó mục đích, Vân Quỳnh Tuyết trong lòng tức giận biến mất, mà là mang theo ý cười ngẩng đầu đối với Mộ Dung thị nói, nguyên lai Trinh tỷ tỷ thế nhưng là như thế này một cái xuất sắc người, ta ở khuê trung thời điểm liền từng nghe quá Trinh tỷ tỷ tên, nghe nói Trinh tỷ tỷ sẽ giảng rất nhiều dễ nghe chuyện xưa, không nghĩ tới hôm nay may mắn có thể nhìn thấy Trinh tỷ tỷ chân nhân. Kia Quỳnh Tuyết một hồi nhất định phải hảo hảo nhận thức nhận thức. Bất quá Trinh tỷ tỷ so với ta vào phủ sớm, đợi lát nữa Trinh tỷ tỷ tới, Vương phi ngài nhất định phải thay ta hảo hảo giới thiệu giới thiệu. Mộ Dung thị nhìn trên mặt tràn ngập ý cười Doanh Doanh nói muốn cho nàng dẫn tiếng nhận thức Cố Thanh Cẩn Vân Quỳnh Tuyết, trong mắt có một tia hung ác nham hiểm trượt lóe mà qua, nàng nghĩ cách làm Tĩnh Vương phủ lại tiến một vị chắc phi, cũng không phải là cấp Cố Thanh Cẩn tìm giúp đỡ, một cái Cố Thanh Cẩn liền đủ làm nàng cuộc sống hàng ngày khó an. Nếu cái này Vân Quỳnh Tuyết lại cùng Cố Thanh Cẩn liền thành một hơi, kia đã có thể thật là ăn trộm gạo không thành còn mất nắm gạo, cho nên, tuyệt đối không thể làm hai người kia liền thành một hơi. Nghĩ vậy, Mộ Dung thị nhìn chằm chằm Vân Quỳnh Tuyết trên mặt Doanh Doanh ý cười, đột nhiên cũng cười khẽ lên. Tuyết Chắc Phi muốn nhận thức Cố Chắc Phi kia còn không dễ dàng, Cố Chắc Phi là Tĩnh Vương phủ Chắc Phi, Tuyết Chắc Phi hiện giờ cũng là tân vào cửa Chắc Phi, về sau ở Tĩnh Vương phủ, có rất nhiều thời gian cùng Cố Chắc Phi ở chung. Đúng rồi, Tuyết Chắc Phi hẳn là nghe hạ nhân nói qua đi, ngươi trụ Tình Vũ Hiên cách vách đúng là Cố Chắc Phi Lưu Vân Viện, vốn dĩ bổn phi còn sợ Tuyết Chắc Phi có chút hiểu lầm, không nghĩ tới Tuyết Chắc Phi trong lòng đối Cố Chắc Phi sớm tồn kết giao chi ý, ta đây dư thừa nói cũng liền không nói. Sân liền nhau, các ngươi về sau muốn giao lưu chính là phương tiện rất nhiều. Vân Quỳnh Tuyết nghe được Mộ Dung thì nói, sắc mặt nhịn không được cứng đờ, lại ở nháy mắt khôi phục bình thường, hơn nữa theo Mộ Dung thì nói vẫn cứ vẫn duy trì tươi cười kinh hỉ nói, ta sân cách vách chính là Trinh tỷ tỷ sao, kia thật sự là quá tốt, kia về sau nhàm chán thời điểm, Quỳnh Tuyết muốn đi Trinh tỷ tỷ kia trò chuyện liền phương tiện, nói hướng tới cửa phương hướng xem một cái, quay đầu tới đối với Mộ Dung thì như là vô tình hỏi, ta cùng Vương Phi nói lâu như vậy, Trinh tỷ tỷ như thế nào còn không có lại đây. Vương phi tỷ tỷ, không biết Trinh tỷ tỷ giống nhau khi nào sẽ qua tới đâu. Mộ Dung thị nghe được Vân Quỳnh Tuyết hỏi chuyện, bưng chén trà tay một đốn, đối với bên cạnh Lạc Ma Ma nhíu mày nói, Tuyết Chắc Phi không nói ta còn không có chú ý, Cố Chắc Phi giống nhau tới ta này thịnh an đều là thật đúng giờ, theo lý thuyết, hiện tại hẳn là lại đây. Lạc Ma Ma, ngươi đi làm người đi Cố Chắc Phi bên kia nhìn xem, coi chừng Chắc Phi có phải hay không có cái gì trì hoãn. Là, Lạc Ma Ma đáp, đang chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc này, Mộ Dung thị bên người đại nha hoàng Châu Vân từ bên ngoài đi vào tới, đối với trong phòng Mộ Dung thị cùng Vân Quỳnh Tuyết nhún người hành lễ sau, đối với Mộ Dung thị nói, Vương Phi, vừa mới Lưu Vân Viện Uyên Ương lại đây, nói là Cố Chắc Phi đêm qua không cẩn thận chứ lạnh, hiện tại đang ở trên giường nằm, hôm nay liền bất quá tới thỉnh an. Nói xong cúi đầu, lặng lặng chờ Mộ Dung thị lời nói. Mộ Dung thị cùng Vân Quỳnh Tuyết nghe được Châu Vân nói, trong mắt đều có bất mãn chi sắc hiện lên, dựa theo lễ tiết đi lên giảng, Thanh Cẩn là hoàng đế tứ hôn, lại là có phong hào, lễ chế đi lên giảng, cung cấp bình thê, cũng không dùng mỗi ngày tới cấp Mộ Dung thị thịnh an, hành lễ cũng chỉ cần nửa lễ có thể. Trọng sinh gả vào Tĩnh Vương phủ sau, Thanh Cẩn bởi vì kiếp trước đối Mộ Dung thị lòng mang áy náy, cũng hoàn toàn không tính toán dùng bình thê thân phận làm Mộ Dung thị cảm thấy uy hiếp, nhưng không nghĩ tới Mộ Dung thị ở nàng tiến vào Tĩnh Vương phủ ngày đầu tiên liền ở nàng nước trà trung hạ dược, còn có chính là sau lại sinh sự tình, Thanh Cẩn hiện Mộ Dung thị đối nàng kiên kỵ thâm hậu, đến tận đây, Thanh Cẩn vứt lại xuất giá trước ý tưởng, chỉ lâu lâu tới Mộ Dung thị này thỉnh một lần an, còn nữa chính là Diên Nhật Tử lại đây một lần. Ngày hôm qua Tân Chắc Phi vào phủ, hôm nay Tân Chắc Phi nhất định muốn tới cấp Vương Phi thịnh an, như vậy Nhật Tử, Thanh Cẩn bổn ứng tự giác xuất hiện ở Mộ Dung thị sân, như vậy trường hợp đúng là Mộ Dung thì bày ra làm Tĩnh Vương phụ nữ chủ nhân cảm giác về sự ưu việt thời khắc, không nghĩ tới Thanh Cẩn thế nhưng vừa khéo cảm lạnh. Mộ Dung thị nghe được Châu Vân nói trong lòng sinh ra một tia tức giận chi tình, đang muốn đối với Châu Vân mở miệng nói cái gì đó, khóe mắt dư quang quét đến một bên ngồi Vân Quỳnh Tuyết sắc mặt cũng có chút nang kham, trong lòng về điểm này tức giận đột nhiên liền bình, đối với Châu Vân nói, nguyên lai là như thế này, ta liền nói Cố Chắc Phi từ trước đến nay đúng giờ, như thế nào cố tình hôm nay sẽ, không nghĩ tới thế nhưng là hôm qua chứ lạnh. Châu Vân ngươi hỏi Cố Chắc Phi phái lại đây nha hoàng không, Cố Chắc Phi bị bệnh, trong phủ thỉnh thái y không có. Hồi Vương Phi nói, nô tỳ hỏi qua, Cố Chắc Phi bên người Uyên Ương nói đã thỉnh trong cung thái y tới cấp Cố Chắc Phi xem qua, thái y nói không có trở ngại, chậm rãi tỉnh dưỡng liền có thể. Vậy là tốt rồi, ngươi đi nói cho Uyên Ương, liền nói bổn phi đã biết, làm các nàng ra chủ tự hảo hảo tỉnh dưỡng, chờ Cố Chắc Phi hoàn toàn hảo ở tới bổn phi này thịnh an liền hảo. Đúng vậy, Châu Vân nghe được Mộ Dung thị nói, đối với Mộ Dung thị hành lễ sau, lui đi ra ngoài. Nhìn Châu Vân thân ảnh hoàn toàn lui ra ngoài, Mộ Dung thị mới đem ánh mắt nhìn về phía một bên Vân Quỳnh Tuyết, nếu có thâm ý nói, xem ra hôm nay Tuyết Chắc Phi ngươi là không có phúc khí nhìn thấy Cố Chắc Phi. Vương Phi nói chính là, xem ra Quỳnh Tuyết thật đúng là không vừa khéo, bất quá Quỳnh Tuyết vừa mới nhớ rõ. Vương Phi nói, Quỳnh Tuyết trụ Tình Vũ Hiên cách vách chính là Trinh Tỷ Tỷ sân, Trinh Tỷ Tỷ bị bệnh. Quỳnh Tuyết hôm nay ngày đầu tiên vào phủ, Trinh Tỷ Tỷ bị bệnh không thể tới xem Quỳnh Tuyết, Quỳnh Tuyết hẳn là có thể đi vấn an một chút Trinh Tỷ Tỷ. Vân Quỳnh Tuyết tiếp theo Mộ Dung Thị nói, vừa lúc nàng cũng muốn gặp một chút cái này làm Mộ Dung Thị đều kiên kỳ Cố Thanh Cẩn. Ngươi thật đúng là có tâm, các ngươi ly đến gần, đi xem một chút cũng không sao, thuận tiện đại bổn phi cấp Cố Chắc Phi một câu, liền nói làm nàng hảo hảo tĩnh dưỡng. Nhìn đến Vân Quỳnh Tuyết đối Cố Thanh Cẩn một bộ rất có hứng thú bộ dáng, Mộ Dung Thị trong lòng vừa lòng, đối với Vân Quỳnh Tuyết cười nói, Vương Phi, các quản sự đã ở đại sảnh chờ, đang ở chờ ngài qua đi đâu. Châu Vân lại lần nữa từ bên ngoài đi vào tới đối với Mộ Dung Thị nói, Nga, ta đã biết. Nghe được Châu Vân nói, Mộ Dung Thị gật gật đầu, sau đó chuẩn quá thân tới đối với Vân Quỳnh Tuyết nói, bổn phi đều đã quên, hôm nay là trong phủ các quản sự tới hội báo thời điểm. Vân Quỳnh Tuyết từ trên chỗ ngồi đứng lên, kia Quỳnh Tuyết này liền không quấy dày Vương Phi, Quỳnh Tuyết trước tiên lui hạ. Chương 152 phòng bếp nhỏ Châu Vân, ngươi đi đưa Tuyết Chắc Phi. Vân Quỳnh Tuyết từ Vương Phi Mộ Dung Thị chủ viện đi ra, liền sắc mặt không tốt bay thẳng đến chính mình chủ Tình Vũ Hiên đi đến. Phía sau bên người nha hoàng Lan Nhi nhìn đến Vân Quỳnh Tuyết rõ ràng không quá đẹp sắc mặt, vội vàng cúi đầu đại khí, không dám ra theo sau. Thẳng đến trở lại Tình Vũ Hiên, Lan Nhi đóng lại phía sau môn, Vân Quỳnh Tuyết rốt cuộc không hề che giấu sắc mặt giận dữ hung hăng tạp một cái ly, khinh người quá đáng. Chắc Phi là nói Cố Chắc Phi sao? Lan Nhi kỳ thật không nghĩ lúc này thấu đi lên, nhưng hôm nay nàng là Tình Vũ Hiên đại nha hoàng, nàng không thấu đi lên làm chủ tử nhục chí, chẳng lẽ sai khiến một cái tiểu nha hoàng đi lên, liền sợ này sẽ bị nàng hồ đồ qua đi, chủ tử khí qua, muốn làm trầm trọng thêm cha tấn nàng, nghĩ vậy, Lan Nhi căng da đầu thấu đi lên. Vân Quỳnh Tuyết nghe được Lan Nhi hỏi chuyện, liếc Lan Nhi liếc mắt một cái, ở bên cạnh ghế trên ngồi xuống, ngươi là như thế nào hầu hạ, trà như vậy năng, có thể uống sao? Ánh mắt âm chậm chậm nhìn Lan Nhi, nhìn trong tay liền nhiệt khí đều không màu ấm trà, Lan Nhi sửng sốt, sau đó cúi đầu tới nói, là nô tỳ chân tay vụng về, nô tỳ này liền cấp Chắc Phi làm lại pha một hồ trà ấm tới, tính, ngươi cũng đừng trách ta trách. Cứ ngươi trước kia không ở ta bên người hầu hạ, hiện giờ đi theo ta vào Tĩnh Vương phủ, cái gì đều phải học điểm, nước trà như vậy năng, nếu chỉ là ta còn hảo, nếu là có khách nhân tới, năng đến người khác liền không hảo. Vân Quỳnh Tuyết đột nhiên nhỏ giọng đối với Lan Nhi nói, không rõ Vân Quỳnh Tuyết như thế nào sẽ đột nhiên thay đổi thái độ. Lan Nhi nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn đến Vân Quỳnh Tuyết nhìn chính mình vốn dĩ hẳn là âm lãnh vô cùng ánh mắt lúc này thế nhưng biến khoan dung. Mày đẹp nhíu chặt phản phất thiệt tình vì cái này về sau muốn làm chính mình bên người nha hoàng người lo lắng. Đang lúc Lan Nhi khó hiểu thời điểm, phía sau tiếng đập cửa vang lên, một cái tiểu nha hoàng đẩy cửa mà nhập. Đối với Vân Quỳnh Tuyết cung kính hành lễ sau, nói, Tuyết Chắc Phi, Vương Phi làm người cho ngài đưa tới đồ ăn. Đưa thiện nha hoàng còn mang theo một câu, nói là Vương Phi vì đền bù buổi sáng sơ sẩy, làm phòng bếp riêng cho người khác bỏ thêm lưỡng đạo đồ ăn, ngài hiện tại dùng. Chút sao? Ngươi là Tình Vũ Hiên hầu hạ nha hoàng sao? Nguyên lai ở đâu hầu hạ? Vân Quỳnh Tuyết đối với tiếng vào tiểu nha hoàng nhu hòa hỏi. Hồi Tuyết Chắc Phi nói, nô tỳ đúng là Tình Vũ Hiên hầu hạ, nguyên lai là ở Vương Phi trong viện hầu hạ. Biết Tuyết Chắc Phi muốn vào phía sau cửa, Vương Phi liền đem nô tỳ sai khiến tới rồi Tình Vũ Hiên tới hầu hạ Tuyết Chắc Phi. Nguyên lai là Vương Phi tỷ tỷ trong viện nha hoàng, Vương Phi thật là quá khách khí, đúng rồi, ngươi vừa mới nói Vương Phi phái người đưa tới đồ ăn. Nghe nói cách vách Lưu Vân viện trù so với ta trước kia vào phủ Trinh tỷ tỷ, đồ ăn cũng là lúc này đưa sao? Kia đảo không phải, Nga. Nghe được tiểu nha hoàng nói, Vân Quỳnh Tuyết trong lòng có hơi hơi vừa lòng. Xem ra Vương Phi xác thật là cố ý muốn mượn sức nàng, Cố Thanh Cẩn bên kia còn không có đưa, liền trước đưa đến nàng bên này. Cố Chắc Phi bên kia trong viện lại chuyên môn phòng bếp nhỏ, đồ ăn cũng yêu cầu Vương Phi bên kia lại phái người tới đưa. Tiểu nha hoàng không biết Vân Quỳnh Tuyết ý nghĩ trong lòng, nói ra còn không có nói xong hạ câu nói. Vân Quỳnh Tuyết trên mặt mang theo ý cười lập tức rút đi vài phần, nàng phụ thân tuy rằng là đô úy, mỗi tháng đều có triều đình tiền tiêu hàng tháng, nhưng trong nhà có một đại ba người đều phải phụ thân nuôi sống. Phụ thân tiền tiêu hàng tháng cũng liền vừa vặn duy trì bên trong phủ chi tiêu, nàng ở quê trung thời điểm ở chính mình trong viện đều không có phòng bếp nhỏ, nguyên tưởng rằng Vương Phi là muốn lấy lòng nàng, lung lạc nàng cùng nhau đối phó Cố Thanh Cẩn, không nghĩ tới, trong phủ hiện tại có mấy chỗ phòng bếp nhỏ. Vân Quỳnh Tuyết mang theo gãi đúng chỗ ngứa mỉm cười đối với tiểu nha hoàng mở miệng hỏi. Hồi Tuyết Chắc Phi nói, Tĩnh Vương Phủ Hậu Viện hiện tại có danh phận chủ tử trừ quá Vương Phi ngoại. Liền Cố Chắc Phi cùng Tuyết Chắc Phi ngài hai vị, phòng bếp nhỏ trừ Vương Phi trong viện ngoại, liền Cố Chắc Phi trong viện có một cái. Nhìn đến Vân Quỳnh Tuyết ôn hòa, mỉm cười, tiểu nha hoàng trọng mắt chuyển động, vội vàng tranh công dường như nói ra biết đến. Nghe được tiểu nha hoàng nói, Vân Quỳnh Tuyết vừa lòng gật gật đầu, duỗi tay đưa ra một cái đánh thưởng túi tiền. Đối với tiểu nha hoàng nói, ngươi cái này nha đầu thật đúng là lanh lợi, không hổ là Vương Phi trong viện ra tới, cái này liền thưởng cho ngươi. Tiểu nha hoàng rất có kinh nghiệm quét liếc mắt một cái Vân Quỳnh Tuyết đưa qua tinh xảo túi tiền, xem túi tiền cổ túi bộ dáng, bên trong ít nhất hẳn là có nửa thỏi bạc tử, lập tức mặt mày hớn hở đi lên trước tiếp nhận Vân Quỳnh Tuyết đưa qua túi tiền, nô tỳ đa tạ Tuyết Chắc Phi đánh thưởng. Nhìn tiểu nha hoàng trong mắt tham lam, Vân Quỳnh Tuyết đáy mắt hiện lên chán ghét khinh thường, trên mặt lại như cũ mang theo tươi cười đối với tiểu nha hoàng nói, nghe ngươi lời nói trong phủ Vương Phi cùng Trinh tỷ tỷ bên kia đều có phòng bếp nhỏ, ta xuất giá thời điểm từng làm thái y khám quá mạch, nói là có chút khí huyết không đủ, thái y cho ta khai một ít bổ dưỡng phương thuốc. Ta vừa mới còn sầu, không nghĩ tới bị ngươi như vậy vừa lúc vừa nói, vừa lúc giải ta sầu, không biết, tiểu nha hoàng được Vân Quỳnh Tuyết nửa thỏi thượng bạc. Nghe được Vân Quỳnh Tuyết nói, lập tức minh bạch Vân Quỳnh Tuyết kế tiếp lời nói ý tứ, thu hồi vui sướng chi sắc đối với Vân Quỳnh Tuyết nói, chuyện này nô tỳ cũng không phải rất rõ ràng, bất quá nô tỳ nghe nói Cố Chắc Phi bên kia phòng bếp nhỏ chọn mua không tính ở Vương Phủ chi tiêu, là Cố Chắc Phi chính mình ra bạc. Vốn dĩ có chút không yên tâm Vương Phi bên kia đưa lại đây đồ ăn, nghe thấy cái này tiểu nha hoàng nói phòng bếp nhỏ, cho rằng nàng cũng có thể ở Tình Vũ Hiên có chính mình phòng bếp nhỏ, về sau không cần lo lắng đồ ăn vấn đề, không nghĩ tới tiểu nha hoàng thế nhưng nói Cố Thanh Cẩn bên kia phòng bếp nhỏ là Cố Thanh Cẩn chính mình ra bạc. Vân Quỳnh Tuyết trong lòng đánh cuộc một hơi, đối với tiểu nha hoàng lại một chút không có lộ ra, nguyên lai là như thế này, ta đã biết, ngươi trước đi xuống đi, kia nô tỳ liền cáo lui. Tiểu nha hoàng vui mừng lui đi ra ngoài. Vân Quỳnh Tuyết trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất, Lan Nhi đổ một ly trà ấm đi ra phía trước, châm trước luôn mãi sau nói, Chắc Phi hiện giờ cùng Vương ra tân hôn, Chắc Phi muốn ở Tình Vũ Hiên kiến cái phòng bếp nhỏ, đêm nay Vương ra tới thời điểm, Chắc Phi có thể hướng